Ông, một cái 5 tầng tiểu tháp xuất hiện, đúng là thời quang chi tháp. Hắn muốn đi vào thời quang chi tháp, ở bên trong cảm ngộ hôn nguyên chi quang. Ngọc Ngư Nhi tuy nhiên trầm mê ở hào quang bên trong, nhưng nàng cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Thời quang chi tháp vừa xuất hiện, nàng lập tức cảm thấy một tia thời gian chấn động, nhất thời xem đi qua. Nha! Ngọc Ngư Nhi cả kinh nói, bổn cô nương có thể cảm giác được, cái này tiểu tháp thời gian tốc độ chạy, cùng nguyên giới thời gian tốc độ chạy sâu sắc bất đồng. Chẳng lẽ, đây là một kiện có thể cải biến thời gian tốc độ chạy đạo khí? Trương Diệp hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, ánh mắt của ngươi không tệ. Trương Diệp tiến vào thời quang chi tháp trong. Ngọc Ngư Nhi cũng đi theo tiến vào. Đánh giá một hồi về sau, Ngọc Ngư Nhi lại là một hồi chật chật sợ hai thán phục, nói ra, có thể cải biến thời gian tốc độ chạy đạo khí rất nhiều, nhưng tự thành thế giới, có thể cung cấp người tu luyện, lại là phi thường thiếu. Trong truyền thuyết, chỉ có 3 cái vô thượng đại giáo, mới có được loại này có thể cải biến thời gian tốc độ chạy đạo khí. Không thể tưởng được ngươi cũng có được một cái, hơn nữa là 81 lần thời gian tốc độ chạy. Sợ hãi than một hồi, Ngọc Ngư Nhi nhìn xem Trương Diệp, nói ra, loại này đạo khí, ngươi rõ ràng chịu lại để cho bổn cô nương tiến đến, xem ra, ngươi hay vẫn là đầy hào phóng đó a. Trương Diệp cười cười. Có hỗn độn Ngọc Như ý tòa chấn, hắn căn bản không cần lo lắng thời quang chi tháp bí mật hội tiết lộ ra ngoài. Hắn chỉ cần tại Ngọc Ngư Nhi lúc rời đi, nói một tiếng hỗn độn Ngọc Như ý, lập tức có thể đem Ngọc Ngư Nhi trí nhớ xóa đi. Trương Diệp nói ra, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Ngọc Ngư Nhi rõ ràng điểm gật gật đầu, nói ra, cũng tốt, ta được đến một lọ đạo tuyển, vừa vặn lợi dụng chai này đạo tuyển, tăng lên thoáng một phát tu vi, miễn cho bị ngươi đuổi theo. Một người một cá, yên lặng ngồi xếp bằng, vắng lặng uy mắng. Chương 1280, từ xưa đến nay, chỉ có ta có thể tu luyện. Hôn nguyên chi quang vĩnh viễn không ngừng biến ảo, huyễn hóa ra đủ loại siêu thoát phàm tục xinh đẹp. Bọn hắn muốn động một cái đầu ngón tay đều làm không được. Mà ngay cả suy nghĩ của bọn hắn, đều nhận lấy ảnh hưởng, trở nên trì trệ vô cùng. Minh Hồ Thiên Tử lúc này thời điểm, rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn biết rõ chính mình đụng phải một cái khủng bố vô cùng tồn tại, mà cái này khủng bố tồn tại, đang muốn hướng bọn họ ra tay. Minh Hồ Thiên Tử vội vàng kêu to, nói ra, tiền bối, bản thân chính là Thái Sơ giáo thứ 34 thánh tử, chúng ta có chuyện tốt thương lượng. Thái Sơ giáo từng cái thời đại, đều bồi dưỡng được 81 cái thánh tử thánh nữ. Cái này 81 cái thánh tử thánh nữ, lại được xưng là thiếu chủ, chính là Thái Sơ giáo mới một đời rào rào người. Những người này chỉ cần có thể lớn lên, ít nhất cũng sẽ đạt được một cái trưởng lão vị. Có chút thánh tử thánh nữ, thậm chí trở thành phó giáo chủ. Thánh tử thánh nữ địa vị tôn quý. Chỉ so với trưởng lão thấp một bậc. Bên trong nguyên giới, Minh Hồ Thiên Tử lộ ra thân phận về sau, ai cũng không dám khinh thị hắn. Hiện tại, Minh Hồ Thiên Tử lộ ra thân phận, mục đích đúng là muốn cho cái này tồn tại cố kỵ thoáng một phát, tha cho hắn một mạng. Nhưng rất đáng tiếc. Hắn đụng phải. Chính là Huyền Ngọc Liên Đài. Huyền Ngọc Liên Đài ưu ám nói, thánh tử tính toán cái gì? Trương Đạo Hưu đang suy diễn hôn nguyên chi quang, thủ không nên quấy nhiễu, các ngươi đã đến rồi, cái kia tiểu chết rồi à. Thiết Hà Thiên Tôn cùng Minh Hồ Thiên Tử toàn thân lạnh như băng, điên cuồng bộc phát, muốn chạy trốn. Nhưng ở Huyền Ngọc Liên Đài trước mặt, bọn hắn dây rùa, hiển nhiên là sẽ vô dụng thôi. Huyền Ngọc Liên Đài chấn động, hai người nhất thời bị hấp tới, nhét vào bên trong đài sen, lập tức tiểu bị cắn nuốt mất. Trong thời gian chi tháp, Trương Diệp hoàn toàn không biết bên ngoài sự tình. Hắn hiện tại, đang tại yên lặng tìm hiểu hôn nguyên chi quang. Hôn nguyên chi quang, ẩn chứa ảo diệu rất nhiều, Trương Diệp chỉ là tìm hiểu hơi có chút điểm ảo diệu, liền thành công lĩnh ngộ điều thứ hai chủ pháp tắc, trong cơ thể hỗn độn pháp lực nhiều ra mấy lần. Theo lý mà nói, tu luyện hỗn độn pháp lực, mỗi tăng lên một cái tiểu giai, đều dẫn tới một lần thiên kiếp. Nhưng tại đây chính là dị không gian, cũng không phải nguyên giới. Bởi vậy, Trương Diệp cũng không có đụng phải thiên kiếp. 200 năm, 400 năm. Lúc này thời điểm, Ngọc Ngư Nhi đã tu luyện hoàn tất, tu vi tăng lên một tiểu giai, trở thành bước thứ hai đỉnh phong thiên tôn. Tu luyện suốt 400 năm, rốt cuộc không muốn đứng ở thời gian chi tháp bên trong, hướng phía Trương Diệp đánh nữa một tiếng mời đến, nàng đi thẳng thời gian chi tháp, chính mình chạy tới thưởng thức hỗn nguyên chi quang kỳ cảnh rồi. Tìm hiểu đến 500 năm thời điểm, Trương Diệp ẩn ẩn đụng chạm đến điều thứ ba chủ pháp tắc. Lúc này thời điểm, ngoại tầng hôn nguyên chi quang, đối với Trương Diệp mà nói, đã không có quá nhiều bí mật. Vì vậy, Trương Diệp phân phó Huyền Ngọc Liên Đài, xâm nhập 1.000 dặm. Thời gian đung dung, 400 năm lại đi qua. Trương Diệp thành công lĩnh ngộ ra điều thứ ba chủ pháp tắc, trong cơ thể hỗn độn pháp lực, càng thêm hùng hồn, hơn nữa đã xảy ra một loại vi diệu lột xác, cùng hôn nguyên chi quang ẩn ẩn tương tự. Hỗn độn pháp lực tăng lên đồng thời, Trương Diệp thân thể, đã ở chậm chạp tăng lên. Trương Diệp thân thể đã đạt tới bước thứ 2 Thiên Tôn đỉnh phong chi cảnh, tại hỗn độn pháp lực lần lượt cọ rửa rèn luyện phía dưới, trong lúc mơ hồ đã đến đột phá giáp danh, nhục thân đại đạo đã sắp bước vào bước thứ 3 Thiên Tôn. Nhưng Trương Diệp tinh thần lực tiến triển so sánh chậm chạp, một mực đều không thể đột phá đến bước thứ 2 Thiên Tôn, bởi vậy Trương Diệp thân thể tuy nhiên ngày càng mạnh mẽ, nhưng không cách nào tiến hành đột phá. Đối với thân thể biến hóa, Trương Diệp tự nhiên là biết đến. Nếu như hắn muốn tăng lên nhục thân đại đạo, chỉ cần rèn luyện thoáng một phát tinh thần lực, đem tinh thần lực tăng lên tới bước thứ 2 Thiên Tôn, tự nhiên có thể tại nhục thân đại đạo bên trên, bước ra bước thứ 3. Nhưng Trương Diệp cũng không muốn làm như vậy. Đối với Trương Diệp mà nói, hỗn độn đại đạo mới là trọng yếu nhất, hắn muốn đem đại bộ phận tinh lực phóng tới tìm hiểu hỗn độn đại đạo phía trên. Về phần nhục thân đại đạo, có thể đột phá tốt nhất, nếu như không cách nào đột phá cũng không sao. Dù sao, hỗn độn đại đạo đã bao hàm hết thảy. Chỉ cần hỗn độn đại đạo tu luyện thành công, tinh thần lực tu luyện thành công, nhục thân đại đạo tự nhiên cũng sẽ đột phá, căn bản dùng đến không tốn phí tinh lực. Trương Diệp nghĩ cách quả nhiên đúng vậy. Lại là 1000 năm về sau, Trương Diệp thành công lĩnh ngộ ra điều thứ tư chủ pháp tắc. Mà tinh thần lực của hắn cũng thành công tiến giai đến bước thứ 2 Thiên Tôn chi cảnh. Ngay tại tinh thần lực tiến giai đồng thời, Trương Diệp thân thể cũng đã bắt đầu đột phá, tại nhục thân đại đạo phía trên, bước ra bước thứ 3, chứng được bước thứ 3 Thiên Tôn vị. Trương Diệp loại này tốc độ tu luyện, nếu như bị Thương Hồng Kiếm biết rõ, khẳng định phải dọa kêu to một tiếng. Phải biết rằng, tiến vào Thiên Tôn về sau, có thể 10 vạn năm tăng lên một bước, đều là phi thường tốc độ nhanh rồi. Trương Diệp đảo tốt, ngắn ngủn 800 năm, liền từ bước thứ 2 Thiên Tôn, biến thành bước thứ 3 Thiên Tôn, thật sự là kinh người chi cực. Nếu như dựa theo bên ngoài thời gian tính toán, vậy thì càng kinh người rồi. Trương Diệp là ở thời gian chi tháp bên trong tu luyện, trong thời gian chi tháp 800 năm, bên ngoài mới vừa vặn 10 năm. 10 năm thời gian, theo bước thứ 2 Thiên Tôn biến thành bước thứ 3 Thiên Tôn, không nói không bao giờ có, bên trong nguyên giới cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Diệp tinh tế kiểm tra một chút thân thể, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Chính như hắn sở liệu, hỗn độn đại đạo, quả nhiên đã bao hàm hết thảy. Hỗn độn đại đạo tăng lên, nhục thân đại đạo cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tùy theo mà tăng lên. Hỗn độn đại đạo, quả nhiên là đệ nhất đại đạo. Bất quá, hỗn độn đại đạo, thật sự là quá khó khăn. Đại đạo, chỉ cần lĩnh ngộ đến điều thứ nhất chủ pháp tắc, trong cơ thể sẽ sinh ra một tia đại đạo chi lực. Nhưng hỗn độn đại đạo cũng không phải như thế. Ta suốt tìm hiểu bốn đầu chủ pháp tắc, lực lượng trong cơ thể, vẫn là hỗn độn pháp lực, cũng không có sinh ra hỗn độn chi khí. Trương Diệp âm thầm cảm thán. Theo không ngừng tìm hiểu, Trương Diệp phát hiện, chính mình lực lượng trong cơ thể, cùng hỗn nguyên chi quang càng ngày càng tương tự. Trương Diệp có một loại cảm giác, chính mình hoàn toàn tìm hiểu hỗn nguyên chi quang về sau, trong cơ thể hỗn độn pháp lực, sẽ biến thành một loại cùng hỗn nguyên chi quang hoàn toàn giống nhau lực lượng. Loại lực lượng này cấp độ, so hỗn độn pháp lực cao hơn nhiều, nhưng lại xa xa không cách nào cùng hỗn độn chi khí đánh đồng. Tìm hiểu bốn đầu chủ pháp tắc, y nguyên có vô cùng ảo diệu, không cách nào biết rõ ràng. Chẳng lẽ, cái này hỗn độn pháp lực, có được chủ pháp tắc, không chỉ chín đầu. Trương Diệp đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Trương Diệp càng muốn, càng là cảm thấy ý nghĩ này, rất có thể thật sự. Dù sao, hỗn độn đại đạo, chính là đã bao hàm hết thảy. Cho nên, nó bao hàm chủ pháp tắc, cũng tuyệt đối không chỉ chín đầu. Rất có thể có vài chục đầu, thậm chí thêm nữa. Nếu thật là như vậy, Trương Diệp muốn đem trong cơ thể hỗn độn pháp lực, chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, cái kia chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn rồi. Dù sao, mỗi lĩnh ngộ một đầu chủ pháp tắc, đều cần mấy trăm năm thời gian. Nếu có mấy chục đầu chủ pháp tắc, thậm chí là trên trăm đầu chủ pháp tắc muốn cảm ngộ, vậy thì cần một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Phải biết rằng, chủ pháp tắc lĩnh ngộ, là càng đi về phía sau, lại càng khó khăn. Trương Diệp trong mắt hiện lên một tia thần thái, coi như là thiên tư chắc tuyệt thế hệ, muốn một hơi lĩnh ngộ mấy chục đầu chủ pháp tắc, cũng cần một đoạn thời gian rất dài, rất có thể không có lĩnh ngộ đi ra, cũng đã thọ nguyên hao hết mà chết rồi. Bất quá, ta bất đồng. Của ta suy diễn lực, so bất luận cái gì thiên tôn đều nhanh. Tiêu tính toán bao hàm chủ pháp tắc nhiều hơn nữa, ta cũng sẽ từng cái tìm hiểu đi ra, thành công bước vào hỗn độn đại đạo. Cái này hỗn độn đại đạo, trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, chỉ có một mình ta có thể tu luyện. Trương Diệp có chút nhắm mắt, đang muốn tiếp tục lĩnh ngộ. Đột nhiên, Huyền Ngọc Liên Đài một tia ý chí xuất hiện, đạo hữu, người nhà cá con kia tìm đã tới, muốn đem nàng mang đi. Nàng vừa rồi, hướng ngươi cầu cứu rồi. Muốn hay không bản đài sen ra tay. Trương Diệp lông mày nhíu lại, nói ra, chúng ta đi xem một chút đi. Chưa xong còn tiếp. S, cảm ơn các bạn đọc chống đỡ. Chương 1281, ta sẽ đem ngươi đánh chết. Trương Diệp vừa mới theo hôn nguyên chi quang trong bay ra, lập tức tiểu thấy được Ngọc Ngư Nhi. Ngọc Ngư Nhi thoạt nhìn có chút chật vật, nhìn thấy Trương Diệp, nhất thời con mắt sáng ngời, nói ra, Trương Diệp, nhanh cứu ta. Ta không muốn trở về. Vừa nói, một bên hướng phía Trương Diệp bay đi. Hừ. Ngọc Ngư Nhi còn không có bay đến Trương Diệp bên người, một đầu kỳ dị xiềng xích, đột nhiên theo trong hư không chui ra, xiềng xích một vòng phía dưới, đem Trương Diệp cùng Ngọc Ngư Nhi đều vòng ở trong đó. Trương Diệp nhìn thoáng qua xiềng xích. Cái này đầu xiềng xích, cũng không phải thực chất, chính là một loại lực lượng diễn biến mà thành, thượng diện nhấp nhô từng đạo âm phủ, xa xa nhìn thoáng qua, giống như là đã nghe được đẹp nhất thiên ca, làm cho người trầm mê trong đó. Trương Diệp nhục thân đại đạo, tuy nhiên đã tăng lên tới bước thứ ba chi cảnh, nhưng tinh thần lực vẫn là bước đầu tiên đỉnh phong, chính là nhược điểm của hắn. Xiềng xích còn không có cẩn thận, Trương Diệp đã hỗn loạn, như rơi trong ngộng. Hiển nhiên, cái này đầu xiềng xích chẳng những có lấy làm mệt mỏi hiệu quả, hơn nữa có thể trực tiếp công kích linh hồn. Tuy nhiên linh hồn bị công kích, nhưng Trương Diệp cũng không hoảng loạn. Nhục thân đại đạo, tự nhiên có chỗ kỳ diệu, cái này đầu xiềng xích tuy nhiên lợi hại, nhưng Trương Diệp y nguyên có phản kích chi lực. Ngay tại xiềng xích tới gần nháy mắt, một loại nguy hiểm khí tức lại để cho Trương Diệp thân thể làm ra hoàn mỹ nhất phản ứng, quả đấm của hắn trong lúc đó nắm chặt, thẳng tắp địa hướng phía hư không oanh ra một quyền. Xiềng xích chính là thuần túy tinh thần công kích, mà Trương Diệp nắm đấm thuần túy là lực lượng công kích. Trương Diệp nắm đấm nếu như oanh kích chính là xiềng xích, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Nhưng Trương Diệp nắm đấm oanh kích mục tiêu chính là xiềng xích chủ nhân, cái này hoàn toàn bất đồng rồi. Nắm đấm oanh ra, trong hư không xuất hiện một cái kinh dị thanh âm, ồ, ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, xiềng xích trong giây lát chấn động, từng khúc toái đi. Mà theo xiềng xích toái đi, Trương Diệp phía trước trong hư không, trong lúc đó xuất hiện hai người. Nghiêm khắc một điểm nói, hẳn là một người một cá. Người, là một cái lao giả. Người này tóc trắng xóa. Dáng người cong xuống, nhìn về phía trên giống như là một cái gần đất xa trời lao nhân, tùy thời đều ngã xuống đất chết đi. Nhưng người này một đôi lờ mờ con mắt, rồi lại có một loại khủng bố ma lực, vô luận là ai, xa xa địa liếc nhau, đều cảm giác được toàn thân phát lạnh. Cá, thì là một người mặc hoa lệ trường bào nam tử. Ngoại hình tuy nhiên là nhân loại. Nhưng theo khí tức mà nói, hắn bản thể, hiển nhiên là một đầu mỹ nhân ngư. Diện mạo của hắn tuấn mỹ, khí tức thâm bất khả chắc, xa xa nhìn sang, tướng mạo vậy mà cùng Ngọc Ngư Nhi có vài phần tương tự. Ngọc Ngư Nhi đi vào Trương Diệp bên người, dùng ý chí nói ra, Trương Diệp, ca ca ta tới bắt ta rồi, giúp ta đem hắn đánh về đi. Trương Diệp khẽ cho mày. Đây là mỹ nhân ngư nhất tộc sự tình, hắn cái này ngoại nhân. Hiển nhiên không tốt nhung tay. Ngọc Ngư Nhi nóng nảy, Trương Diệp, cái này bệ buộn, ngươi nhất định được băng A. Bọn họ là muốn đem ta chảo trở về. Để cho ta gả cho một cái chán ghét ra hỏa. Ta nếu như gả đi, còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Trương Diệp còn không có lên tiếng, cái kia trường bảo nam tử lên tiếng. Thanh âm của hắn cực kỳ nhu hòa, nói không nên lời êm tai, Ngọc Ngư, ngươi chạy đến, cũng chơi một thời gian ngắn rồi, cần phải trở về. Cái này dị không gian, khắp nơi đều là tối như mực. Có cái gì thú vị? Ngọc Ngư Nhi không ngừng lắc đầu, không hồi, không hồi. Ta tiểu phải ở lại chỗ này. Tại đây rất tốt. Trường bào nam tử khẽ cho mày, ánh mắt dừng lại ở Trương Diệp trên người, nhân tộc tu sĩ. Là ngươi dụ dỗ muội muội ta, làm cho nàng không muốn trở về. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, ta và ngươi muội muội tầm đó, chỉ có một cái cọc giao dịch, không có khác. Trường bào nam tử nhu hòa nói, bất kể như thế nào, muội muội ta muốn dừng lại tại bên cạnh ngươi, cái này sẽ là của ngươi không đúng. Cho nên, ngươi chỉ có biến mất. Lời này vừa ra, Ngọc Ngư Nhi nhất thời gấp cả giận nói, tam ca, ngươi muốn làm gì? Trương Diệp là bằng hữu của ta, ngươi động thoáng một phát hắn thử xem, ta không để yên cho ngươi. Trường bào nam tử ánh mắt lộ ra một tia tiết hận thanh âm, nói ra, tứ muội, xem ra, ngươi bị nhân tộc này tu sĩ hoa ngôn xảo ngữ, cho mê hoặc. Chúng ta mỹ nhân ngư nhất tộc, tuyệt không có thể đơn giản động tình. Ngươi bây giờ, phi thường nguy hiểm. Vì ngươi con đường, nhân tộc này tu sĩ, càng có lẽ bỏ. Tiểu lại để cho tam ca giúp đỡ ngươi đi. Ngọc Ngư Nhi tức giận đến lắp bắp, ngươi, ngươi. Trương Diệp lúc này thời điểm, tự nhiên nói ra, các ngươi mỹ nhân ngư nhất tộc, từ trước đến nay đều là bá đạo như vậy. Trường bào nam tử cười khẽ không nói. Hắn không nói gì, là vì hắn khinh thường lên tiếng. Trong mắt hắn, Trương Diệp rất nhanh chính là một cái chết người đi được. Ai sẽ đối với một người chết lãng phí biểu lộ, lãng phí nước miếng. Ngọc Ngư Nhi lúc này thời điểm gấp giọng nhắc nhở Trương Diệp, nói ra, coi chừng. Tam ca tại ra tay trước khi, đều là cái này bộ dáng, cười đến càng vui vẻ, ra tay tiểu tàn nhẫn. Trương Diệp cười cười, nói ra, hắn giết không được ta. Ngọc Ngư Nhi nhìn thấy Trương Diệp cái dạng này, nhất thời nóng nảy, thoáng cái ngăn cản đã đến Trương Diệp trước người. Hiển nhiên, nàng là muốn cho ca ca của mình có chỗ cố kỵ, không cách nào ra tay. Hành động này, thật ra khiến Trương Diệp có chút cảm động. Ông! Ngay tại Ngọc Ngư Nhi ngăn tại Trương Diệp phía trước thời điểm, Trương Diệp trên thân thể đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai, trường bào nam tử không biết lúc nào, đã ra tay, đánh trúng vào Trương Diệp. Ngọc Ngư Nhi vừa sợ vừa giận, vội vàng xoay người sang chỗ khác dò xét Trương Diệp. Cái này xem xét, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tại nàng xem ra, ca ca ra dưới tay, Trương Diệp không chết cũng phải trọng thương. Nhưng trước mắt Trương Diệp, rõ ràng đã trúng một kích, vẫn là hảo hảo mà, thần hoàn khí túc, không có chút nào tổn thương. Ngọc Ngư Nhi lắp bắp, nói ra, ngươi như thế nào không có bị thương? Trương Diệp cười cười không nói. Trường bào nam tử tu vi, so Ngọc Ngư Nhi cao hơn một đoạn, chính là bước thứ ba thiên tôn. Bước thứ ba thiên tôn, phóng tới nguyên giới bên trong, đã một phương cự đầu, uy danh hiển hách rồi. Nhưng Trương Diệp dùng thân thể nhập đạo, thân thể vốn tiểu cực kỳ mạnh mẽ. Mà nhục thể của hắn, trải qua hỗn độn pháp lực rèn luyện, tiểu trở nên càng thêm cường hành, tiểu tính toán bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, thi triển ra đại thần thông, hắn cũng có thể ngăn cản hai ba cái. Cái này trường bào nam tử thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng muốn kích thương Trương Diệp, vẫn là rất chuyện khó khăn. Trên sự tình, Trương Diệp nếu như nguyện ý, cái này trường bào nam tử phát ra tới công kích, hắn hoàn toàn có thể đỡ được. Hay hoặc là, hắn có thể cho Huyền Ngọc Liên Đài ra tay, trực tiếp đem công kích ngăn cản tại bên ngoài, dễ dàng đem trường bào nam tử giết chết. Trương Diệp là vì kiểm tra một chút nhục thể của mình, mới ngạnh chống cự một kích này. Trương Diệp dùng thân thể đón đỡ một kích. Cái này lại để cho trường bào nam tử có chút giật mình, nhưng hơn nữa là khó chịu. Hắn nụ cười trên mặt trở nên càng sáng lạn hơn, chuẩn bị lại một lần nữa ra tay. Lúc này thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn, một mực không có lên tiếng lao già tóc bạc, đột nhiên mở miệng nói ra, Tam Vương Tử, người này tu luyện, chính là nhục thân đại đạo, không sợ lực lượng của người công kích. Người này, hay vẫn là giao cho lão hủ a? Lao già tóc bạc bước ra một tiếng, hướng phía Ngọc Ngư Nhi gật gật đầu, nói ra, Ngọc Ngư công chúa. Ta là Minh Hồ Thiên Tử bên người lão nô buộc, ngươi có thể bảo ta kiếm bá. Ngươi cùng Minh Hồ Thiên Tử, đều là nhân trung long phượng, chính là trời sinh một đôi. Ngươi gả cho Minh Hồ Thiên Tử, đối với mỹ nhân ngư nhất tộc mà nói, cũng có được tuyệt đại chỗ tốt. Như thế vẹn toàn đôi bên sự tình, ngươi cũng đừng có đùa nghịch tiểu tính tình rồi. Ngươi hay vẫn là thành thành thật thật gả đi a, cái này người tu sĩ, đã ảnh hưởng đến ngươi đạo tâm con đường, ta cái này đem hắn giết. Tuy nhiên ngươi biết hơn ta, nhưng qua một thời gian ngắn. Ngươi tiểu hội hiểu được. Ngọc Ngư Nhi cả giận nói, gả hay không gả, là buồn cô nương sự tình, không cần ngươi lo. Lão giả tóc bạc ho khan một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Ngọc Ngư Nhi nhất thời cảm giác được một loại không hiểu lực lượng đột nhiên tới, dùng một loại huyền diệu phương thức trói buộc lấy nàng. Trương Diệp lông mày nhíu lại, đột nhiên chém ra một quyền. Oeng! Trương Diệp nắm đấm, như là đập vỡ một cái thế giới. Ngọc Ngư Nhi trên người chợt nhẹ, cái loại nảy trói buộc lấy lực lượng của nàng đã tiêu tán không còn. Hiển nhiên, loại lực lượng này, chính là bị Trương Diệp một quyền đánh tản. Ngọc Ngư Nhi khuôn mặt trắng bệch. Trương Diệp vô vô đầu của nàng, làm cho nàng giải sầu, sau đó từ từ nói ra, Minh Hồ Thiên Tử, đều đã bị chết, các ngươi còn muốn cho Tiểu Ngư gả đi. Các ngươi thật là tức cười. Trương Diệp lời này vừa ra, trường bào nam tử biến sắc, Ngọc Ngư Nhi biến sắc, lao già tóc bạc kiếm bá, càng là sắc mặt đại biến. Biến sắc về sau, tự là giận dữ. Kiếm bá rét căm căm nói ra. Lại dám nguyền rủa công tử nhà ta, tiểu bối, ngươi đã thành công chọc giận ta. Rất nhanh, ngươi sẽ rơi vào vô tận hối hận cùng trong thống khổ. Trương Diệp liếc mắt kiếm bá liếc, Minh Hồ Thiên Tử cùng Thiết Hà Thiên Tôn, đều chết hết một thời gian ngắn rồi, ngươi con chó này rõ ràng không biết, đây quả thực là thiên đại thất trách. Ngươi nếu như trở về tới Thái Sơ Giáo, lập tức cũng sẽ bị nổ nát thân thể, rút ra linh hồn, tiếp nhận vô tận tra tấn. Bất quá, ngươi cũng không có cơ hội quay trở lại rồi, ta sẽ đem ngươi đánh chết. Kiếm ba thân hình đột nhiên chấn động. Hắn nghĩ tới điều gì, trên mặt nhất thời lộ ra một tia bất an, trong nội tâm sinh ra một tia không rõ dự cảm. Cùng một thời gian, trường bào nam tử cũng nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng là biến đổi. Chương 1282, kịch chiến bước thứ ba thiên tôn. Kiếm ba cùng trường bào nam tử, đồng thời nghĩ tới một sự kiện, trong khoảng thời gian này, bọn hắn cùng Minh Hồ Thiên Tử đã mất đi liên hệ. Mà ngay cả Thiết Hà Thiên Tôn cũng không cách nào liên hệ. Bọn hắn vốn cho rằng, Minh Hồ Thiên Tử cùng Thiết Hà Thiên Tôn có chuyện gì vội vã xử lý, không đếm xỉa tới hội bọn hắn. Hiện tại xem ra, tình huống rõ ràng không bình thường. Chẳng lẽ, Minh Hồ Thiên Tử, thật đúng đã vẫn lạc. Kiếm ba cùng trường bào nam tử, trong lòng đồng thời sinh ra một loại bất an cảm giác. Ha ha. Thừa dịp kiếm ba tâm thần bất an thời điểm, Trương Diệp ngang nhiên ra tay, nắm đấm như là ngôi sao, hướng phía kiếm ba hoành đi. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã sớm muốn tìm một cái thiên tôn đánh lên một hồi rồi. Trước mắt cái này kiếm bá, chính là bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, thực lực cường hành, đúng là một cái lý tưởng đối thủ. Tiểu bối muốn chết. Kiếm bá dù sao cũng là bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, một đường đi đến bây giờ, cũng không biết trải qua bao nhiêu tràng chiến đấu. Mắt thấy Trương Diệp ra tay, hắn cười lạnh một tiếng, cả người khí chất bỗng nhiên biến đổi, tay trái một ngón tay, một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm quang thường thường không có gì lạ, nhưng ngay tại xuất hiện ngay mắt, Trương Diệp nhưng lại cảm giác được linh hồn đột nhiên đau xót, đạo kiếm quang này phảng phất chém vào đã đến linh hồn của hắn ở trong chỗ sâu. Một loại đại khủng bố, theo Trương Diệp đáy lòng sinh ra, cho đến chiếm cứ Trương Diệp toàn bộ tâm linh. Trương Diệp linh hồn, tuy nhiên không đủ cường đại, nhưng ý chí của hắn, nhưng lại vô cùng cường đại, đồng thời hắn đối với thân thể lực khống chế, cũng là vô cùng cường đại. Loại này đại khủng bố, vừa xuất hiện, lập tức đã bị Trương Diệp đè xuống rồi. Nhưng lúc này thời điểm, kiếm quang đã tới người. Đùng. Kiếm quang như là tia chớp, rơi xuống Trương Diệp trên thân thể. Nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm quang, trong chốc lát buộc phát ra khai thiên tích địa lực lượng, chạm được Trương Diệp bay ngược và dặm. Trương Diệp. Ngọc Ngư Nhi la hoảng lên, phi thân đi qua. Trường bào nam tử bàn tay vung lên, một đầu nhàn nhạt xiềng xích sinh ra, ngăn ở Ngọc Ngư Nhi phía trước, nói ra, tứ muội, loại này không chịu nổi một kích mặt hàng. Ngươi để ý tới hắn làm gì? Ngọc Ngư Nhi cả giận nói, để cho ta đi qua. Nếu không ta muốn xuất thủ. Trường bào nam tử nhướng mày, lập tức ha ha cười nói, cho ngươi đi qua, lại có gì dùng. Người này đã trúng một kiếm, nhất định là chết rồi. Ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi. Kiếm ba ở bên, khẽ gật đầu. Hắn đối với bản lãnh của mình, là lại tinh tường bất quá. Trương Diệp chỉ là một cái bước thứ hai thiên tôn, thân thể bị kiếm quang chém trúng, tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Đăng nhập HTTP. Ngọc Ngư Nhi lúc này thời điểm không rên một tiếng. Trực tiếp lấy ra một cái màu xanh đậm thủy tinh cầu. Chứng kiến cái này thủy tinh cầu, trường bào nam tử sắc mặt đại biến, mà ngay cả kiếm bá tất cả giật mình. Trường bào nam tử tức giận trách mắng, tứ muội, thâm lam thần tinh, chính là phụ hoàng bàn cho ngươi, không đến khẩn cấp thời khác, không được lấy ra. Ngươi còn không mau mau thu lại. Ngọc Ngư Nhi không thèm quan tâm đến lý lẽ, nàng một tay cầm sâu lam thủy tinh, một vươn tay ra, xa xa chỉ vào kiếm bá, lao ra hỏa. Ngươi giết chết bằng hữu của ta, ngươi cũng đi chết đi. Thâm lam thần tinh bộc phát ra ngập trời hào quang. Lúc này thời điểm, Trương Diệp thanh âm khoan thai mà đến, Ngư Nhi, dừng tay. Người này, hay vẫn là giao cho ta a? Đang khi nói chuyện, Trương Diệp phiêu nhiên tới. Ngọc Ngư Nhi nhìn xem Trương Diệp, con mắt trợn thật lớn, ngươi vậy mà không có việc gì. Kiếm ba cùng trường bào nam tử, lúc này thời điểm cũng là trừng mắt Trương Diệp, trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trương Diệp vừa rồi, thế nhưng mà rắn rắn chắc chắc đã trúng một kiếm. Chết hết mới là bình thường. Nhưng như hiện tại, lông tóc không tổn hao gì chạy về đến, cái này rất không bình thường rồi. Trương Diệp lúc này thời điểm khẽ cười một tiếng, nói ra, vừa rồi một kiếm. Uy lực thì không tệ, bất quá không gây thương tổn ta. Trương Diệp thân thể bên trong, tự thành thiên địa, xây dựng trùng trùng điệp điệp trận pháp, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Mà huyết nhục của hắn, lại trải qua bản nguyên thụ diệp tẩm bổ cùng hỗn độn pháp lực rèn luyện. Càng là cường hoành đã đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vừa rồi tuy nhiên đã trúng một kiếm, nhưng cũng không có bị thương, chỉ là thống khổ một hồi mà thôi. Lực lượng mênh mông vô cùng, lực phòng ngự cường đại vô cùng, cái này là nhục thân đại đạo đặc điểm. Trương Diệp không thể nghi ngờ đem loại này đặc điểm, phát huy đã đến cực hạn, mà ngay cả bước thứ ba thiên tôn, cũng khó có thể thương hắn. Ngọc Ngư Nhi đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, rốt cục sợ hai thán phục lên tiếng, nhục thể của ngươi, thật sự là quá cường đại. Bất quá, ngươi tu vi so với hắn thấp nhất giai, chỉ sợ ngươi hay vẫn là đánh không lại hắn. Hãy để cho ta ra tay, trực tiếp đem lão gia hỏa này đập chết đi à nha. Kiếm ba sắc mặt tâm trầm. Vô luận như thế nào, hắn dù sao cũng là bước thứ ba thiên tôn, thân phận tôn quý. Ngọc Ngư Nhi nha đầu kia, hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, hô đánh kêu giết, cái này cho như thế nào chịu được. Nếu như Ngọc Ngư Nhi là một cái bình thường tu sĩ, hắn đã sớm ra tay, đem nàng đánh gục rồi. Kiếm ba tâm tình khó chịu thời điểm, hư không chấn động, Trương Diệp thân hình, trong giây lát biến thành cao ngàn trượng. Pháp thiên tượng địa. Trương Diệp biết rõ, tu vi của mình, cùng kiếm ba kém nhất dài, hơn nữa không có cùng thiên tôn chiến đấu cùng kinh nghiệm. Bởi vậy, hắn ngay từ đầu, tiểu thi triển ra pháp thiên tượng địa. Pháp thiên tượng địa, chính là đại thần thông, một thi triển ra, Trương Diệp thực lực tăng lên gấp trăm lần, chỉ là trên thân thể tiết lộ ra ngoài khí tức, cũng đã dung chuyển hư không. Kiếm ba cũng không để tại mắt ở bên trong, hắn cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra. Một kiếm này, so đệ nhất kiếm còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, nắm đấm chấn động, như là đã vượt qua vô số tầng không gian, vậy mà cứng rắn mà ngăn cản đã đến kiếm quang trước khi. Vâng! Một đạo bạch quang, theo nắm đấm cùng kiếm quang bên trong sinh ra. Kiếm ba nhướng mày. Trương Diệp thì là trong nội tâm vui vẻ. Hắn tiến vào nguyên giới về sau, đụng phải thiên tôn không ít, nhưng cũng không có cùng chính thức thiên tôn chiến đấu qua, kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ. Bởi vậy, trước phía trước đối với kiếm bá thời điểm, bị kiếm bá một kiếm tiểu chạm đã bay. Nhưng hiện tại, Trương Diệp đối với bước thứ ba thiên tôn thực lực, đã có đại khái nhận thức, kiếm bá một kiếm này, sẽ không thể chạm đến trên người hắn rồi. Giết! Trương Diệp khẽ quát một tiếng, triển khai công kích. Tu luyện nhục thân đại đạo, thân thể tiểu là đáng sợ nhất vũ khí. Trương Diệp nắm đấm, hai chân, tóc, thậm chí ánh mắt của hắn, đã thành đáng sợ vũ khí, hướng phía kiếm bá khởi xướng một luồng sóng rộng lớn mênh mông công kích. Đối mặt Trương Diệp loại này khủng bố công kích, kiếm bá cũng không dám khinh thường rồi, hắn còng xuống trên thân thể, sinh ra từng đạo vầng sáng, cả người như là từ phàm nhân, trong lúc đó biến thành thiên thần. Ba ba bá, liên tục ba đạo kiếm quang bay ra. Trương Diệp ha ha cười cười, nắm đấm mở ra, ba đạo kiếm quang hết thể bị hoành thoái. Thi triển pháp thiên tượng địa về sau, Trương Diệp tại lực lượng phía trên, đã toàn diện triển áp kiếm bá. Dùng hắn hiện tại trạng thái, không sợ bất luận cái gì liều mạng. Kiếm ba tuy nhiên là bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, nhưng ở lực lượng phía trên, ý nguyên không cách nào cùng Trương Diệp đánh đồng. Kiếm ba nhướng mày, lại chém ra mấy chục kiếm. Trương Diệp từng cái ngăn lại, đi nhanh đạp vào, không ngừng công kích. Cao tới ngàn trượng thân ảnh, tràn ngập tầng tầng đại đạo ánh sáng chói lọi, quấn quanh tầng tầng trận pháp quang. Như cùng một cái thế thiên thần, bệ nghệ toàn trường. Kiếm ba tuy nhiên là bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, nhưng ở Trương Diệp đáng sợ công kích phía dưới, ý nguyên cảm giác được áp lực cực lớn. Không thể không từng bước lui về phía sau. Thật cường đại. Ngọc Ngư Nhi lên tiếng kinh hô. Mỹ nhân ngư nhất tộc, mặc dù có không ít thiên tôn, nhưng những thiên tôn này, tu luyện đều là linh hồn phương hướng lực lượng. Như Trương Diệp như vậy, hoàn toàn thương dựa vào thân thể, đem thân thể lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Toàn bộ chủng tộc đều tìm không thấy một cái. Mắt thấy Trương Diệp đại triển thần uy, Ngọc Ngư Nhi thấy vẻ mặt hưng phấn không thôi. Trường bào nam tử âm thầm nhíu mày, cất giọng nói, kiếm bá. Xuất ra ngươi bản lãnh chân chính a. Kiếm ba sắc mặt tâm trầm. Đường đường bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, bị một cái tiểu bối làm cho liên tiếp lui về phía sau, quả thực là nằm mộng cũng muốn không đến. Lập tức Trương Diệp càng đánh càng cường, tiến sát từng bước, hắn cũng bất chấp thân phận, tâm niệm vừa động phía dưới. Một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay. Nhiều tiếng đại đạo ngâm sướng, theo trên thân kiếm phát ra, phù văn bay lên. Mũi kiếm thần mang ẩn ẩn, có một loại chém giết hết thể lợi hại. Đây là một thanh thất phẩm đạo khí. Kiếm ba âm trầm nói, tiểu bối, lão hủ hôm nay tiểu cho ngươi biết, tu vi kém nhất giai, thực lực tiểu kém nghìn lần. Lão hủ muốn giết chết ngươi, chỉ là động động ngón tay sự tình. Giết. Một đạo kiếm quang bay ra. Trương Diệp trong nội tâm, trong chốc lát sinh ra một loại nguy hiểm chi cực cảm giác. Hắn rõ ràng cảm giác được. Đạo kiếm quang này, có thể đủ đem hắn chẳng thương, thậm chí có thể đem hắn chém giết. Kiếm ba người này, dù sao cũng là bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, trong tay đã có đạo khí về sau. Lực sát thương lập tức tăng lên gấp trăm lần. Nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm quang, kỳ thực có thể đơn giản chém giết cùng giai địch nhân. Trương Diệp muốn tập trung kiếm quang, suy tính ra ứng phó chi pháp. Nhưng kiếm bá một kiếm này, ẩn chứa bản thân của hắn đại thần thông, phức tạp vô cùng. Mà Trương Diệp tinh thần lực lại thiên yếu, căn bản là không cách nào tập trung một kiếm này, càng không cách nào hiểu rõ một kiếm này hảo diệu. Trương Diệp rơi vào đường cùng, y theo một loại nguồn gốc từ thân thể bản năng, triển khai phòng ngự. Kiếm quang xuyên qua trùng trùng điệp điệp phòng ngự, chạm đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, nổ ra một ngụm máu tươi. Ngọc Ngư Nhi kêu lên, lão gia hỏa thật không biết xấu hổ rồi, đối mặt một cái hậu bối, rõ ràng còn xuất ra đạo khí đến. Trương Diệp, ta đem Thâm Lam thần tinh giao cho ngươi dùng. Trương Bào nam tử nhướng mày, vội vàng ngăn cản đến Ngọc Ngư Nhi trước người, không cho phép hồ đồ. Kiếm bá một kiếm đắc thủ, ầm ĩ cười cười, liên tục xuất kiếm. Trương Diệp thi triển ra pháp thiên tượng địa về sau, vô luận là lực công kích hay vẫn là lực phòng ngự, đều sâu sắc tăng lên. Nhưng né tránh, tựu không đủ linh hoạt rồi. Hơn nữa, kiếm ba công kích nhanh như thiểm điện, mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại thần thông, Trương Diệp tinh thần lực thiên nhược dưới tình huống, không cách nào tập trung kiếm quang, cũng không cách nào né tránh. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp liên tục trung kiếm, máu tươi như mưa mà ra. Trương Diệp gương mặt bình tĩnh. Đã không cách nào né tránh, vậy thì không tránh rồi, vậy thì dùng công đối công. Trương Diệp không ngừng mà phát động công kích, khủng bố lực lượng, làm cho kiếm ba không cách nào toàn lực xuất kiếm. Đồng thời, hắn lần lượt suy tính kiếm quang huyền diệu, tìm kiếm lấy cơ hội xuất thủ. Hai người kịch liệt chém giết, nửa nén hương trong nháy mắt tức qua. Ngọc Ngư Nhi cùng Trường Bào nam tử, nhìn xem hai người chém giết, khẩn trương được khí đều không xuyên thấu qua được. Ngọc Ngư Nhi nhiều lần muốn đem Thâm Lam thần tinh ném cho Trương Diệp, nhưng ca ca của nàng nhìn chằm chằm vào nàng, căn bản tìm không thấy cơ sẽ ra tay. Kiếm ba càng đánh càng là kinh hãi. Hắn cầm trong tay đạo khí, y nguyên không cách nào chém giết một cái tay không tấc sắt hậu bối, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, hắn hiện tại ẩn ẩn đã không chế thế cục, lại hoa một chút thời gian, thắng lợi muốn thuộc về hắn rồi. Kiếm ba trong nội tâm nghĩ đến, ha ha cười nói, tiểu bối, lao hủ đảo muốn nhìn, trên người của ngươi còn có bao nhiêu huyết dịch. Tiếp qua nửa nén hương thời gian, ngươi muốn huyết tận mà vong rồi. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói ra, nửa nén hương thời gian, đầy đủ giải quyết ngươi rồi. S, vạn phần cảm tạ các bạn đọc chống đỡ. Chương 1283, loại thứ 2 thần thông, huyết khí ra tỏa. Trương Diệp trí tuệ kinh người, suy tính lực càng là có thể so với bước thứ 9 tiên tôn, ngắn ngủi chiến đấu về sau, hắn đã tìm được tập trung kiếm quang phương pháp. Loại phương pháp này, có thể đền bù lực lượng tinh thần chưa đủ. Loại phương pháp này, lại nói tiếp rất đơn giản, cái kia chính là lợi dụng dị không gian bên trong không chỗ nào không có hỗn nguyên chi khí, một chút phân tích ra kiếm quang bên trong ảo diệu. Dị không gian bên trong hỗn nguyên chi khí, coi như là giáo chủ cấp thiên tôn, cũng là khó có thể lợi dụng. Nhưng Trương Diệp tu luyện chính là hỗn độn pháp lực, hắn chẳng những có thể dùng thôn phệ hỗn nguyên chi khí, hơn nữa có thể lợi dụng hỗn nguyên chi khí khắc địch. Tại Trương Diệp dưới sự khống chế, có mặt khắp nơi hỗn nguyên chi khí, chính là của hắn con mắt cùng lỗ tai, có thể bắt đến bé nhất rượu thứ đồ vật. Chiến đấu tiếp tục lấy. Trương Diệp lần lượt phát động công kích, mỗi một quyền đều đánh ra mênh mông vô lượng lực lượng, như là khai thiên tích địa. Nhưng quả đấm của hắn thủy chung không cách nào rơi xuống kiếm bá trên người. Trái lại, kiếm bá mỗi phát ra một cái kiếm quang, tất nhiên hội chạm đến Trương Diệp trên người, vô luận Trương Diệp thi triển thủ đoạn gì, vô luận Trương Diệp như thế nào phòng ngự đều vô dụng. Cảnh giới chênh lệch chính là thì không cách nào vượt qua cái hào rộng. Kiếm bá là bước thứ 3 thiên tôn, gần kề so Trương Diệp cao hơn nhất giai, nhưng sức chiến đấu tiểu cường hãn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Trương Diệp có thể chi trì lâu như vậy, có lưỡng nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là thân thể cường đại, sự khôi phục sức khỏe cường đại. Cái nguyên nhân thứ hai là lần chiến đấu này, chính là tại dị không gian bên trong tiến hành, kiếm bá đã bị hỗn nguyên chi khí ảnh hưởng, một thân sức chiến đấu tối đa chỉ có thể phát huy ra 70%. Trái lại, Trương Diệp nhưng lại như cá gặp nước, có thể đem một phần lực lượng, phát huy ra 5 phần hiệu quả đến. Nếu như đổi một chỗ chiến đấu, ví dụ như, tại nguyên giới bên trong chiến đấu, Trương Diệp tối đa chỉ có thể tiếp được 5 kiếm, kiếm thứ 6 vừa ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm quang lần lượt nhấp nhoáng. HTTP, chuyện đu. À toài. Trương Diệp sự khôi phục sức khỏe tuy nhiên cường đại. Nhưng thương thế vẫn là càng ngày càng nặng. Càng là chiến đấu, Trương Diệp trong nội tâm càng là bội phục. Tiến vào nguyên giới về sau, hắn bái kiến không ít thiên tôn, nhưng hiện tại mới chân chân chính chính cảm nhận được, thiên tôn chính thức sức chiến đấu. Từng cái thiên tôn, đều là đã sống sổ 10 vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm lão quái vật. Bọn hắn thời gian dài tìm hiểu đại đạo, vô số lần chém giết, lần lượt theo tử vong bên trong đi tới. Có thể nói, từng cái thiên tôn kinh nghiệm, cũng có thể ghi thành một bộ truyền kỳ cự lấy. So sánh dưới, Trương Diệp quật khởi được quá nhanh, trải qua thứ đồ vật quá ít, bởi vậy đối mặt kiếm bá loại nhân vật này, cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Lần lượt chịu thiệt. Tuy nhiên lần lượt bị kiếm quang chém trúng, nhưng Trương Diệp trong nội tâm ý nguyên bình tĩnh như nước. Ý chí của hắn kiên cố, tuy nhiên kiếm quang lần lượt rơi xuống trên người, nhưng cái này chút nào đều ảnh hưởng hắn không được. Trái lại, mỗi một đạo kiếm quang hạ xuống xong, Trương Diệp đều tinh tế tìm hiểu lấy hào diệu bên trong, đồng thời dương mở một lần lần suy diễn. Mặt ngoài nhìn về phía trên, Trương Diệp tan mất dưới phong, bị giết được máu tươi đầm địa. Nhưng trên thực tế, kiếm bá mỗi chém ra một kiếm, Trương Diệp đối với kiếm quang cảm ngộ tiểu nhiều một ít. Hơn 100 kiếm về sau, Trương Diệp đối với kiếm quang ảo diệu đã tìm hiểu chín thành. Lúc này thời điểm, Trương Diệp nếu như ra tay phản kích, có 7 thành nắm chắc đánh tan kiếm quang, có 3 thành nắm chắc đánh trúng kiếm bá. Trương Diệp cũng không có động thủ. Hắn biết rõ, như kiếm bá loại này lão quái vật, có được thủ đoạn cùng át chủ bài nhiều, muốn xa xa vượt qua tưởng tượng. Hắn nếu như một kích không thể thành công, kiếm bá lập tức đổi một loại thủ đoạn công kích, đến lúc đó hắn còn muốn tiếp tục ăn thiếu xuống dưới. Bởi vậy, Trương Diệp tiếp tục chờ đợi, đợi đến lúc 10 thành năm chắc thời điểm lại ra tay phản kích. Ông ông, trận trận lực lượng giao kích thanh âm, theo bên cạnh chuyển đến. Nguyên lai, Ngọc Ngư Nhi nhìn thấy Trương Diệp tan mất hạ phòng, muốn động dùng trong tay Thâm Lam thần tinh, đối phó kiếm bá. Nhưng hành động này, bị trường bào nam tử quyết đoán ra tay, ngăn trở muội muội cử động. Ngọc Ngư Nhi ở đâu chịu bỏ qua, trực tiếp ra tay hoanh kích ca ca, muốn đem ca ca hoanh phi, lại ra tay đối phó kiếm bá. Bất quá, trường bào nam tử chính là mỹ nhân ngư nhất tộc Tam Vương Tử, tu vi so Ngọc Ngư Nhi cao minh nhiều lắm, trong tay đạo khí cũng không thể so với Thâm Lam Thần Tinh kém bao nhiêu, kể từ đó, Ngọc Ngư Nhi trong lúc nhất thời mơ tưởng thắng hắn. Ngọc Ngư Nhi trong tay Thâm Lam Thần Tinh bộc phát ra từng đạo hào quang, hướng phía Tam Vương Tử trên người đánh tới, một bên đánh một la lớn, Trương Diệp, ngươi kiên trì một hồi, ta rất nhanh đi tới giúp cho ngươi. Tam Vương Tử khép cười một tiếng, nói ra, tứ muội, ngươi đều là mau ra gả người rồi, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy rồi. Cái này Trương Diệp, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng cứu không được hắn. Tam Vương Tử vẫn chưa nói xong, Trương Diệp thanh âm trong lúc đó vang lên, ai nói ta chết chắc rồi. Ầm ầm. Hư không chấn động. Tam Vương Tử hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện chung quanh hỗn nguyên chi khí, không biết lúc nào sôi trào lên, mênh mông vô cùng hỗn nguyên chi khí, như là gợn sóng nặng nề mà đập đến trong hư không, lấy được toàn bộ dị không gian đều có chút rung chuyển, bày biện ra đủ loại khó có thể tưởng tượng dị tượng, như là có vô số thế giới ở trong đó chìm nổi sinh diệt. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, Trương Diệp một quyền này, vậy mà đơn giản hoành tán kiếm bá kiếm quang, sau đó dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, nặng nghề mà hoành đã đến kiếm bá trên thân thể, phát ra ầm ầm nổ mạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Tam Vương Tử sợ ngây người. Vừa rồi, rõ ràng là kiếm bá chiếm cứ thượng phòng, Trương Diệp bị giết được máu chảy thành sông. Nhưng đột nhiên tầm đó, Trương Diệp một quyền tiểu hoành tản kiếm quang, trùng trùng điệp điệp hoành đến kiếm bá trên người, loại này tương phản cũng quá lớn. Phúc! Kiếm bá đã trúng Trương Diệp một quyền, toàn thân cốt tủy lập tức bị hoành thoái, nội tạng kể hết hóa thành bụi phấn, máu tươi cuồn phun. Bất quá, bước thứ ba thiên tôn sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, chỉ cần linh hồn không có vấn đề, vô luận cỡ nào thảm trọng thương thế, cũng có thể trong chớp mắt khôi phục lại. Chỗ tiêu hao chỉ là một ít lực lượng cùng một ít tinh thần lực mà thôi. Kiếm ba phun ra máu tươi lập tức, tâm niệm vừa động, thương thế dĩ nhiên khôi phục. Nhưng lúc này thời điểm, hắn tiên cơ đã mất. Rầm rầm rầm. Trương Diệp đi nhanh mà đến, từng quyền doanh ra. Kiếm ba liên tục trong quyền, chật vật chi cực. Ha ha. Ngọc Ngư Nhi lúc này thời điểm cũng không động thủ rồi, nàng xem thấy kiếm bá chật vật bộ dạng, cười ha ha lấy. Tam Vương Tử lúc này thời điểm hoàn toàn sợ ngây người. Trương Diệp chính là bước thứ hai thiên tôn, theo khí tức trên thân đến xem, là vừa vặn tiến giai đến bước thứ hai. Mà kiếm bá, thì là bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, dừng lại tại bước thứ ba đã hơn 10 vạn năm. Một cái vừa mới tiến giai bước thứ hai thiên tôn hậu bối, lại đem một cái bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn đánh cho liên tục thổ huyết, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Phốc phốc phốc. Tam Vương Tử trợn mắt há hốc mồm, kiếm ba càng là cực kỳ khó chịu. Hắn là bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, trong tay còn cầm thất phẩm đạo khí. Rõ ràng bị một cái tay không tấc sắt hậu bối, giết được liên tục thổ huyết. Chuyện này truyền đi, hắn mặt mo cũng không biết hướng chỗ nào đặt rồi. Càng khó chịu chính là, Trương Diệp một quyền đắc thủ về sau, mỗi một cái công kích đều vừa đúng, cực kỳ đáng sợ. Hắn trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy cơ hội phản kích. Kiếm ba phiền muộn chi cực, Trương Diệp lúc này thời điểm cũng là có chút buồn bực. Bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, so trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Cái này kiếm bá, mặc dù ngay cả tục đã trúng mấy chục quyền, máu tươi cuồn phun, nhưng Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, chính mình căn bản không cách nào chính thức kích thương hắn. Chỉ cần hơi chút thư giãn thoáng một phát, kiếm bá lập tức sẽ triển khai phản kích, đến lúc đó chính mình sẽ lại một lần nữa sa vào đến trong nguy hiểm. Thời gian một chút đi qua, Trương Diệp cảm giác được, kiếm bá chính tại âm thầm tích xúc gắng sức lượng, dùng không được bao lâu, sẽ triển khai phản kích rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trương Diệp một bên ra quyền, một bên suy tư. Trong giây lát, một cái ý nghĩ hiện hiện tại Trương Diệp trong lòng. Lập tức, ý nghĩ này tại Trương Diệp trong lòng bên trong trải qua ước ước vạn lần đích suy tính, cuối cùng nhất hình thành một loại tuyệt diệu thủ đoạn công kích. Đây là Trương Diệp mới lĩnh ngộ đi ra một loại thần thông, huyết khí gia tỏa. Huyết khí gia tỏa có thể dựa vào đối thủ một điểm máu tươi, xa xa tập trung đối phương. Loại này thần thông huyền diệu khó giải thích, cũng chỉ có tu luyện nhục thân đại đạo người mới có thể thi triển đi ra. Trương Diệp thành là bước thứ nhất thiên tôn thời điểm, đã lấy được loại thứ nhất thần thông pháp thiên tượng địa. Mà cái này huyết khí ra tỏa, chính là hắn tiến vào bước thứ hai thiên tôn về sau, mới suy diễn đi ra thần thông. Ha ha! Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, thi triển ra huyết khí ra tỏa. Trong chốc lát, kiếm bá cảm giác được chính mình toàn thân khí tức trì trệ. Một loại nguồn gốc từ tối tâm lực lượng. Tại ảnh hưởng hắn khí huyết, ảnh hưởng hắn phát huy. Kiếm ba sắc mặt đại biến, thất thanh nói, đây là cái gì thủ đoạn? Đường đường bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, vậy mà không cách nào hoàn mỹ khống chế chính mình khí huyết, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng loại này khó có thể tưởng tượng sự tình, hết lần này tới lần khác tựu xuất hiện. Cái này lại để cho kiếm bá trong lòng sinh ra một tia không rõ cảm giác, làm một cái thân kinh nhức chiến nhân vật, hắn hiện tại đã không muốn đánh rơi xuống, thầm nghĩ thoát thân rời đi. Trương Diệp cười nói, đây là ta vừa mới suy diễn đi ra một loại thần thông, hy vọng ngươi thỏa mãn. Nắm đấm lại một lần nữa hoanh ra. Hoanh! Kiếm ba bị đánh trúng, máu tươi cuồn phun. Trước kia, hắn bị đánh trúng, lập tức tiểu có thể khôi phục tới. Nhưng hiện tại, hắn không cách nào hoàn mỹ không chế khí huyết rồi, thân thể bị hoanh ở bên trong, căn bản không cách nào khôi phục. Trương Diệp nắm đấm lại một lần nữa hoanh đến. Thân thể trọng thương phía dưới, nếu như bị một quyền này hoanh trúng, toàn bộ thân thể đều hóa thành bụi phấn. Mất đi thân thể về sau, kiếm bá linh hồn tiểu đã mất đi dựa vào, tại đây dị không gian bên trong, tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Làm càn. Sống chết trước mắt, kiếm bá gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường kiếm trong dây lát dung nhập trong cơ thể, một loại lực lượng khổng lồ theo trong cơ thể bộc phát ra, thân hình rất nhanh khôi phục. Đây là kiếm bá một loại đại thần thông, nhân kiếm hợp nhất. Thi triển ra loại này đại thần thông về sau, vô luận là lực công kích hay vẫn là lực phòng ngự, đều sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nhân kiếm hợp nhất, tại dưới tình huống bình thường thi triển đi ra, cũng không có gì hậu hoạn. Nhưng ở trọng thương dưới tình huống, vội vàng thi triển đi ra, hậu quả cũng rất nghiêm trọng rồi. Kiếm bá thi triển ra loại này thần thông, ít nhất thiêu đốt 1 vạn năm thọ nguyên. Hắn thọ nguyên vốn đã không nhiều lắm, thoáng cái thiêu đốt 1 vạn năm, cách tử vong chỉ có một bước ngắn rồi. Rầm rầm rầm. Nhân kiếm hợp nhất về sau, kiếm bá trên người tản mát ra vạn đạo kiếm quang, Trương Diệp căn bản không cách nào ra tay, chỉ có thể xa xa rời khỏi. Kiếm bá nhe răng cười lấy, nói ra, tiểu bối, ngươi có thể đem lão phu bức đến loại tình trạng này, cũng đáng được tự hào rồi. Bất quá, hết thệ cũng nên đã xong. Trương Diệp than nhẹ một tiếng, nói ra, vốn, muốn dùng nắm đấm đem ngươi đánh chết. Hiện tại xem ra, đạo hạnh hay vẫn là không đủ a, đã như vậy, tiểu dùng cái búa đánh chết ngươi đi. Tiếp ta một búa. Nói xong, trong tay tiểu xuất hiện một thanh đại truy, một búa hoanh ra. Tại kiếm ba không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, đại truy đánh tan kiếm quang, nặng nề mà hoanh đã đến thân thể của hắn phía trên. Kiếm ba động tác chịu trì trệ, thần sắc cổ quái. Hắn thì thào nói ra, lục phẩm tiên thiên đạo khí. Phùng. Một câu nói xong, thân hình như là hạt cát sụp đổ, sau đó biến mất tại dị không gian trong. Chương 1284, lại để cho người giật mình. Ngọc Ngư Nhi cùng Tam Vương Tử sợ ngây người. Bọn hắn vừa mới còn chứng kiến, kiếm bá nhân kiếm hợp nhất, hào quang vạn đạo, lập tức tiểu muốn đem Trương Diệp chém giết. Không nghĩ tới Trương Diệp tùy tùy tiện tiện móc ra một cái đại truy, một búa sẽ đem kiếm bá giết đi. Kiếm bá, chính là bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn. Như vậy một cái khủng bố tồn tại, vậy mà tại trước mắt vẫn lạc. Ngọc Ngư Nhi cùng Tam Vương Tử trong lúc nhất thời hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề. Tốt. Ngọc Ngư Nhi phục hồi tinh thần lại, cao giọng hoan hô. Nàng cũng sẽ không cân nhắc cái gì hậu quả. Nàng chỉ biết là, kiếm bá lao ra hỏa này rất chán ghét, chết là chuyện tốt một kiện. Ngươi dám? Tam Vương Tử phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới kiếm bá vẫn lạc hậu quả, nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ vào Trương Diệp, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngọc Ngư Nhi tuy nhiên là thiên tôn, nhưng nàng một mực đều tại trưởng bối che chở phía dưới phát triển, căn bản không sẽ xem xét cái gì. Nhưng Tam Vương Tử phát triển kinh nghiệm, cùng Ngọc Ngư Nhi hoàn toàn bất đồng, mắt thấy Trương Diệp đuổi giết kiếm bá. Hắn nhất thời ý thức được phiền toái lớn rồi. Cái này kiếm ba sau lưng, chính là Minh Hồ Thiên Tử. Mà Minh Hồ Thiên Tử sau lưng, thì là Thái Sơ Giáo. Trương Diệp giết kiếm bá, rất có thể sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Mà ngay cả Mỹ Nhân Ngư nhất tộc, phiền toái cũng sẽ không thiểu. Dù sao, kiếm ba chính là tại trước mắt hắn vẫn lạc, tinh tế định đứng lên, hắn cũng không thoát được nhân quả. Tam Vương Tử sâu hít sâu một hơi, ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, chậm rãi nói ra, Trương Diệp, ngươi giết kiếm bá. Ta sẽ đem ngươi bắt xuống, giao cho Thái Sơ Giáo xử lý. Trương Diệp vẫn không nói gì, Ngọc Ngư Nhi đã bất mãn, Tam ca, liền ngươi cũng muốn đối phó bằng hữu của ta, ngươi là điên rồi. Tam Vương Tử chậm rãi nói ra, ta không điên. Vì Mỹ Nhân Ngư nhất tộc, ta thiết yếu bắt giữ Trương Diệp. Tứ muội, việc này quan hệ trọng đại, ngươi đứng ở một bên đi. Không muốn nhúng tay. Trương Diệp nhô lên cao mà đứng. Mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, hắn thương thế trên người, đã hoàn toàn khôi phục. Sức chiến đấu cũng khôi phục tới được đỉnh phong thời kỳ, không sợ bất luận cái gì đối thủ khiêu chiến. Trương Diệp liếc mắt Tam Vương Tử liếc, thản nhiên nói, các ngươi Mỹ Nhân Ngư nhất tộc coi như là một cái đại chủng tộc rồi, như lúc này ý định nọt Thái Sơ Giáo, thậm chí muốn đem muội muội đưa qua, thật sự là thay tiểu ngư bi ai. Lời này vừa ra, Ngọc Ngư Nhi nhất thời thở phì phì, trừng mắt Tam Vương Tử. Tam Vương Tử trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, quắc, Trương Diệp, chúng ta mỹ nhân ngư nhất tộc sự tình. Luận cũng không đến phiên ngươi vung tay múa chân. Vô luận như thế nào, bổn Vương Tử đều muốn đem ngươi bắt lại, đưa đến Thái Sơ Giáo. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, kiếm ba cái này bước thứ ba đỉnh phong tồn tại, đều bị ta đuổi giết rồi. Ngươi tuy nhiên cũng là bước thứ ba thiên tôn, nhưng tu vi khoảng cách kiếm bá, còn có một đoạn chênh lệch. Ngươi cho rằng, ngươi đánh thắng được ta. Tam Vương Tử cười lạnh nói, Trương Diệp, ngươi chỗ dựa vào, chỉ là trong tay tiên thiên đạo khí mà thôi. Ngươi cho rằng, dựa vào cái này trôi lục phẩm tiên thiên đạo khí, bổn Vương Tử tiểu không làm gì được ngươi rồi. Nói xong, hắn bàn tay bỗng nhiên một điểm. Một điểm yếu ớt rồi lại huyền dị hào quang. Theo trong bàn tay bay ra, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Ngư Nhi luống cuống, hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, chúng ta đi mau. Hắn đây là thông chi trong tộc lãnh chúa, chúng ta mỹ nhân ngư nhất tộc lãnh chúa, ít nhất đều là bước thứ ba đỉnh phong thiên tôn, trong tay đều chấp trưởng lấy thất phẩm đạo khí, người đánh không lại. Trương Diệp khoát khoát tay, nói ra, Tiểu Ngư, ngươi không cần phải gấp gáp. Ca của ngươi vừa rồi cử động, nhất định là tốn công vô ích. Ngọc Ngư Nhi vội la lên, Trương Diệp, tam ca vừa rồi thi triển, chính là mỹ nhân ngư nhất tộc thông linh thuật. Vừa rồi một điểm hào quang, chính là tinh thần lực ngưng kết mà thành, có thể xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian. Tại đây tuy nhiên là dị không gian, nhưng cũng là không cách nào chống đỡ được thông linh thuật. Chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai nơi này đi. Tam Vương Tử tính trước kỹ càng, khẽ lắc đầu nói, tứ muội, ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi, ta sẽ không cho phép ngươi đi. Lúc này đây, ta nhất định phải đem ngươi mang về. Về phần cái này Trương Diệp, vận mệnh đã sớm đã chú định, chúng ta sẽ đem hắn đưa đến Thái Sơ Giáo. Thái Sơ Giáo xử lý như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình rồi. Ngọc Ngư Nhi cả giận nói, tam ca, ngươi gây giận ta. Nàng xoay người, hướng phía Trương Diệp nói ra, Trương Diệp, chúng ta liên thủ, đem tam ca đánh bất tỉnh, sau đó rời đi tại đây. Tam Vương Tử nghe được lời ấy, nhất thời một hồi phiền muộn. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, Tiểu Ngư, chúng ta không cần như thế. Ca của ngươi phát ra ngoài thông linh thuật, đã bị ta chặn đường ra rồi, ngươi không cần phải gấp gáp. Tam Vương Tử trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng, nói ra, chặn đường thông linh thuật. Ha ha ha, coi như là giáo chủ cấp thiên tôn, cũng khó có thể làm được. Ngươi chính là một cái bước thứ hai thiên tôn, cũng có bản lĩnh chặn đường chúng ta mỹ nhân ngư nhất tộc thông linh thuật. Các ngươi nhân tộc, đều là ưa thích khoác lác ca. Ha ha ha ha. Đột nhiên, Tam Vương Tử tiếng cười ngừng lại. Ánh mắt của hắn, rơi xuống Trương Diệp đầu ngón tay phía trên. Trên đầu ngón tay, bất ngờ có một điểm hào quang. Điểm ấy hào quang, Tam Vương Tử phi thường quen thuộc, đúng là hắn phát ra ngoài. Ngươi chặn đường thông linh thuật. Tam Vương Tử như là thấy thứ 9 thiên tôn bình thường, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Mà ngay cả một bên Ngọc Ngư Nhi, cũng là cả kinh trận mắt há hốc mồm. Nàng tuy nhiên tương đối là đơn thuần, nhưng cũng biết, chặn đường thông linh thuật, là cỡ nào khó khăn. Giáo chủ cấp thiên tôn cũng khó khăn dùng làm được sự tình, Trương Diệp rõ ràng làm được rồi, cái này so đuổi giết kiếm bá rung động còn muốn lớn hơn. Trương Diệp cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ nhẹ một chút. 3. Hào quang nhất thời tán đi. Tam Vương Tử thì thào nói ra, không có khả năng, không có khả năng. Thông linh thuật, chính là tinh thần lực chỗ ngưng kết, trong lúc mơ hồ ứng không ngờ như thế đại đạo, có thể lập tức xuyên thẳng qua từng cái đại thế giới, thần diệu vô cùng, giáo chủ cấp thiên tôn cũng khó có thể chặn đường. Chính là một cái bước thứ hai thiên tôn, tuyệt không có khả năng chặn đường thông linh thuật, không có khả năng. Ông ông ông. Tam Vương Tử ngón tay liên tục điểm ra, ba đạo quang mang theo đầu ngón tay của hắn sinh ra, biến mất tại mênh mông trong không gian. Trương Diệp cười lạnh không nói. Loại này thông linh thuật, xác thực là huyền diệu chi cực, tiêu tính toán Trương Diệp tìm hiểu một bộ phận hỗn nguyên chi khí ảo diệu, y nguyên khó có thể chặn đường. Bất quá, Trương Diệp căn bản không cần tự mình ra tay chặn đường, hắn chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, Huyền Ngọc Liên Đài có thể thần không biết quỷ không hay điệu ra tay chặn đường. Dùng Huyền Ngọc Liên Đài thần thông, Tam Vương Tử vô luận làm ra cái dạng gì cử động, đều là thật là tức cười. Trương Diệp bàn tay tại trong hư không một chảo, lần nữa mở ra thời điểm, ba đạo quang mang đã nằm ở bên trong. Cái này ba đạo quang mang, đúng là Tam Vương Tử vừa rồi phát ra ngoài. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, không có tác dụng đâu. Một chảo. Phúc. Ba đạo quang mang biến mất. Tam Vương Tử ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp, đột nhiên cắn răng một cái, gầm nhẹ nói, bổn Vương Tử không tin, không tin. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tam Vương Tử lập tức phát ra mấy trăm đạo hào quang. Cái này mấy trăm đạo hào quang, hướng phía phương hướng bất đồng bay ra, thậm chí có chút ít hào quang, bị hắn âm thầm thi triển ra thủ pháp, trực tiếp đưa đến mấy chục tỷ dặm bên ngoài. Phát ra mấy trăm đạo hào quang về sau, Tam Vương Tử cười lạnh mà nhìn xem Trương Diệp, nói ra, ngươi vừa rồi, nhất định là dựa vào cái gì thủ pháp, chặn đường thông linh thuật. Nhưng, bổn Vương Tử hiện tại, một lần phát ra mấy trăm đạo, ta nhìn ngươi như thế nào chặn đường. Trương Diệp khẽ lắc đầu, khẽ thở dài, ngây thơ. Thu. Theo Trương Diệp một tiếng quát nhẹ, một cái kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Vừa rồi hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài hào quang, vậy mà lại đã bay trở lại, giống như là thời gian đảo lưu một đoạn. Từng đạo hào quang, bay đến Trương Diệp trên tay, lại bị Trương Diệp từng cái đập tán. Tam Vương Tử ngơ ngác nhìn xem, thần sắc quẻ bại. Về phần Ngọc Ngư Nhi, đã sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn một mực dương, căn bản không cách nào khép lại. Ông! Dị không gian bên trong, đột nhiên ánh sáng biến đổi, một cái phong thần như Ngọc Trung nhân nhân, theo không gian ở chỗ sâu trong mà đến, chỉ là một bước, liền đi tới trước mọi người. Chứng kiến người trung nhân này, Ngọc Ngư Nhi biến sắc. Tam Vương Tử cũng là biến sắc, bất quá nhưng lại vẻ vui mừng. Hai huynh muội cùng kêu lên nói ra, cha! Trung niên nhân không để ý đến Tam Vương Tử cùng Ngọc Ngư Nhi, hắn ánh mắt dừng lại ở Huyền Ngọc Liên Đài phía trên, chậm rãi nói ra, các hạ đạo hạnh thâm bất khả trắc, bổn hoàng bội phục. Nói một câu về sau, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Trương Diệp trên người. Trương Diệp cực kỳ khó chịu. Người trung niên này, chỉ là một tia ánh mắt, tự mang cho hắn áp lực cực lớn. Nếu như không phải có Huyền Ngọc Liên Đài chống đỡ, chỉ sợ chỉ là một tia ánh mắt, Trương Diệp tiểu không cách nào đã nhận lấy. Tam Vương Tử lúc này thời điểm kêu lên, cha, người này tên là Trương Diệp, hắn giết chết kiếm bá. Hắn còn nói qua, Minh Hổ Thiên Tử cùng Thiết Hà Thiên Tôn đã vẫn lạc. Chúng ta tuyệt không có thể buông tha hắn. Trung niên nhân cũng không quay đầu lại, một cái tát đánh ra. 3. Tam Vương Tử bị một cái tát chịu phi, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Hắn căn bản không biết, phụ thân của mình, tại sao lại đánh hắn. Trung niên nhân nhìn xem Trương Diệp, chậm rãi nói ra, ngươi gọi Trương Diệp đúng không? Bổn hoàng muốn đem con gái Ngọc Ngư công chúa gả cho ngươi. Tùy ý là được lập gia đình. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nhất thời. Tam Vương Tử miệng há thật to. Ngọc Ngư Nhi cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà ngay cả Trương Diệp, cũng là lắp bắp kinh hãi. Trung niên nhân này xuất hiện thời điểm, hắn thậm chí đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không nghĩ tới, đối phương lại để cho đem Ngọc Ngư Nhi gả cho hắn, cái này cũng quá lại để cho hắn giật mình rồi. Chương 1285, kết cái thiện duyên. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong chốc lát xẹt qua người trung niên này đủ loại tư liệu. Trong khoảng thời gian này, Lôi Long phân thân tiến vào đến Bắc Hải, đặt chân ước giảm vùng biển. Cho nên, đối với Bắc Hải thế lực phân bố, Trương Diệp hay vẫn là biết rõ một ít. Người trung niên này, rõ ràng tiểu là Mỹ Nhân Ngư Chi Hoàng, Ngọc Lân Thiên Tôn. Gần đây trăm vạn năm, Mỹ Nhân Ngư nhất tộc cường thế quật khởi, hiện lên ra không ít thiên tôn. Cái này Ngọc Lân Thiên Tôn, tiểu là trăm vạn năm trước quật khởi, tại trăm vạn năm trước khi, cũng đã là bước thứ 6 thiên tôn. Sức chiến đấu thâm bất khả trắc. Gần đây hơn 10 vạn năm, truyền thuyết Ngọc Lân Thiên Tôn đã bước chân vào bước thứ 7, trở thành vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn. Ngọc Lân Thiên Tôn hùng tài đại lược, thủ đoạn tàn nhẫn, sức chiến đấu lại là thâm bất khả trắc, tại Bắc Hải bên trong cũng là uy danh hiển hách. Loại này tồn tại, Trương Diệp tự nhiên là biết đến. Một nhân vật như vậy, vừa thấy mặt, lại để cho đem con gái gả cho mình. Trương Diệp trong lòng nghi hoặc, trong miệng bình tĩnh nói, đạo hữu nói đùa. Ngụ ý, ẩn ẩn cự tuyệt. Ngọc Lân Thiên Tôn cũng không miễn cưỡng, cười nói, Trương Diệp đạo hữu, chúng ta có thể kết cái thiện duyên. Trương Diệp nói ra, có thể. Ngọc Lân Thiên Tôn, tại Bắc Hải bên trong, chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Mà Mỹ Nhân Ngư nhất tộc, tại Bắc Hải bên trong, cũng là một cái cường thế chủng tộc rồi. Tuy nhiên xa xa không bằng Long tộc, nhưng thế lực cũng không nhỏ. Kết giao như vậy một cái thế lực, đối với Trương Diệp mà nói, cũng không có gì chỗ hỏng. Ngọc Lân Thiên Tôn thỏa mãn cười cười, nói ra, có thời gian. Ngươi có thể tiến về trước Bắc Hải Mỹ Nhân Ngư nhất tộc làm khách, Mỹ Nhân Ngư nhất tộc tất kiệt lực chiêu đãi. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng một câu, là hướng phía Tam Vương Tử nói. Ông. Ngọc Lân Thiên Tôn nói đi là đi, trực tiếp lôi kéo Tam Vương Tử đã đi ra. Kỳ quái chính là, hắn cũng không có mang theo Ngọc Ngư Nhi ly khai, mà là lại để cho Ngọc Ngư Nhi lưu lại. Cái này. Ngọc Ngư Nhi một hồi nghi hoặc, lập tức lại hưng phấn lên. Nhìn thấy phụ thân tới, nàng còn tưởng rằng, chính mình nhất định sẽ bị phụ thân mang về. Không nghĩ tới, phụ thân chỉ là đem Tam ca mang đi. Rõ ràng không để ý đến chính mình. Cái này thật sự là quá tốt. Ngọc Ngư Nhi không có đa tưởng, nàng chỉ biết là, chính mình không cần phản hồi Bắc Hải, đây là chuyện tốt một kiện. Trương Diệp nhìn thoáng qua Ngọc Ngư Nhi. Nhìn thấy Ngọc Ngư Nhi hưng phấn không thôi bộ dạng, cười nói, xem ra, ngươi là không muốn trở về đi. Đã như vậy, ngươi tiểu ngốc ở bên cạnh ta, tiếp tục ca hát cho ta nghe a. Ngọc Ngư Nhi không chút do dự tiểu đáp ứng xuống, tốt. Trương Diệp nhìn một chút Ngọc Ngư Nhi. Còn nói thêm, tu vi của ngươi, vẫn có chút thấp. Nếu như tu vi của ngươi, có thể đạt tới bước thứ ba, phát ra tới ngâm sướng đối với ta càng có chỗ tốt. Ngọc Ngư Nhi buồn rầu nói ra, ta cũng muốn a vấn đề là, ta vừa mới theo bước thứ hai hậu kỳ, tăng lên tới bước thứ hai đỉnh phong. Muốn theo bước thứ hai đỉnh phong đến bước thứ ba, ít nhất cũng cần 2.500 năm mới được. Không đúng, dị không gian tu luyện hoàn cảnh, không cách nào cùng trong tộc đánh đồng, cần thời gian còn có thể càng dài. Khả năng cần 3-4 ngàn năm. Trương Diệp trầm ngâm nói, ngươi tu luyện đại đạo, chính là tinh thần lực phương diện. Ta nơi này có một khối ngọc, có thể tăng lên tinh thần lực, khối ngọc này tiểu cho ngươi rồi. Nói xong, Trương Diệp đem một khối ngọc ném cho Ngọc Ngư Nhi. Ngọc Ngư Nhi tiếp nhận ngọc, có chút hoài nghi nói, có thể tăng lên bổn cô nương tinh thần lực. Có thần kỳ như vậy. Trương Diệp cũng không giải thích, nói ra, ngươi thử xem sẽ biết. Khối ngọc này, chính là Trương Diệp tại thượng cổ ngọc giới diễn giải lúc, một vị đại năng hiến đi lên. Này ngọc tên là Mộng Ngọc, thiếp thân đeo về sau. Sẽ tiến vào đến trong mộng cảnh. Tại trong mộng cảnh, có thể rất nhanh tăng lên tinh thần lực, thậm chí có thể dùng đến cảm ngộ đại đạo, rất nhanh tăng lên tu vi. Trương Diệp đạt được khối ngọc này thời điểm. Đã từng tinh tế nghiên cứu qua, phát hiện cái này khối mộng ngọc, tuy nhiên có thể tăng lên tinh thần lực, nhưng không cách nào ở bên trong tìm hiểu hỗn độn pháp lực. Đã đối với chính mình vô dụng, Trương Diệp dứt khoát bắt nó giao cho Ngọc Ngư Nhi. Ngọc Ngư Nhi tiếp nhận mộng ngọc, lập tức tiến vào đến trong mộng cảnh. Nửa nén hương thời gian về sau, Ngọc Ngư Nhi mới từ trong mộng cảnh lui ra ngoài, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn, nói ra, quá thần kỳ. Vừa mới bổn cô nương tiến vào đến một cái trong mộng cảnh, thấy được rất nhiều tốt đồ chơi, thật sự là rất có thú vị. Bổn cô nương quyết định muốn bế quan ngủ, lập tức đi nằm ngủ. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, rất tốt. Ngươi có thể tại thời quang chi tháp bên trong ngủ. Tỉnh ngủ về sau, hy vọng ngươi có thể tiến giai đến bước thứ ba thiên tôn. Trương Diệp tế ra thời quang chi tháp. Ngọc Ngư Nhi đã bay nhập đi. Trương Diệp cũng bay đến thời quang chi tháp ở bên trong, sau đó phản hồi hôn nguyên chi quang, tiếp tục tham ngộ. Bác Hải. Ông. Hư không đột nhiên vặn mèo, sau một khắc, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trong nước biển. Hai người kia, một cái là Tam Vương Tử, cái khác, đúng là Mỹ Nhân Ngư Chi Hoàng, Ngọc Lân Thiên Tôn. Tam Vương Tử đầy mình nghi hoặc, một trở về tới Bắc Hải, hắn lập tức tiểu nói ra, Phụ Hoàng, Trương Diệp giết chết kiếm bá, ngươi vì sao đối với hắn như thế nào khách khí? Còn có, tứ muội lập tức tiểu phải xuất giá rồi, vì sao không đem tứ muội mang đi? Ngọc Lân Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, Minh Hồ Thiên Tử đã vẫn lạc. Thiết Hà Thiên Tôn, cũng vẫn lạc. Cái gì? Tam Vương Tử chấn động, đầu óc trống rỗng. Thật lâu về sau, hắn nhớ tới Trương Diệp, hoảng sợ nói ra, Trương Diệp đã từng đề cập tới. Minh Hồ Thiên Tử cùng Thiết Hà Thiên Tôn đã vẫn lạc. Chẳng lẽ nói, là Trương Diệp giết? Ngọc Lân Thiên Tôn chậm rãi nói ra, nhất định là hắn. Tam Vương Tử cảm giác đầu óc không đủ dùng, nói ra, đã như vậy, vì sao không đem tứ muội mang về đến? Trương Diệp người này giết Minh Hồ Thiên Tôn, đã đắc tội Thái Sơ Giáo, chỉ có một con đường chết rồi. Ngọc Lân Thiên Tôn ung dung nói, Trương Diệp sẽ không chết. Người này, là có đại khí vận, làm sao có thể đơn giản chết? Hơn nữa, trong tay hắn còn có một kiện cực kỳ lợi hại tiên thiên đạo khí, tiêu tính toán bước thứ bảy thiên tôn ra tay, cũng không làm gì được hắn. Tam Vương Tử ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, thì thào nói ra, bước thứ bảy thiên tôn ra tay, cũng không làm gì được hắn. Chẳng lẽ nói, trong tay hắn, có tam phẩm tiên thiên đạo khí? Ngọc Lân Thiên Tôn khẽ lắc đầu, nói ra, không phải tam phẩm tiên thiên đạo khí, là nhị phẩm tiên thiên đạo khí. Hơn nữa, cái này nhị phẩm tiên thiên đạo khí, hay vẫn là đã có được linh tính? Tam Vương Tử trong lòng rung động. Hắn đột nhiên đã minh bạch rất nhiều sự tình. Đã có được linh tính nhị phẩm tiên thiên đạo khí, theo cấp độ đã nói, tương đương với một cái bước thứ 8 thiên tôn. Tuy nhiên, một kiện đạo khí, chính thức chiến đấu, không thể nào là bước thứ 8 thiên tôn đối thủ, nhưng cũng là phi thường khủng bố tồn tại. Đã có một món đồ như vậy đạo khí tại thân, coi như là Thái Sơ Giáo, cũng khó có thể không biết làm sao Trương Diệp. Dù sao, coi như là Thái Sơ Giáo loại này vô thượng đại giáo. Vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, cũng là phi thường rất thưa thớt. Mà loại này đẳng cấp thiên tôn, cực kỳ kiêng kỵ nhân quả, tuyệt sẽ không dễ dàng ra tay. Minh Hồ Thiên Tử loại nhân vật này, người ở bên ngoài thoạt nhìn thân phận tôn quý, nhưng ở Thái Sơ Giáo bên trong, cũng không coi vào đâu. Căn bản không đáng vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn ra tay. Cho nên, Trương Diệp tiểu tính toán giết Minh Hồ Thiên Tử, cũng sẽ không có vấn đề gì. Phụ thân đưa ra, đem tứ muội gả cho Trương Diệp, mục đích rất rõ ràng. tự là nhìn chúng Trương Diệp bản thân tiềm lực, nhìn chúng Trương Diệp cái kia kiện nhị phẩm tiên thiên đạo khí. Nếu như Trương Diệp việc hôn sự này, đối với mỹ nhân ngư nhất tộc mà nói, tuyệt đối là đại hảo sự. Chính là một cái công chúa, đổi lấy một cái tiềm lực vô hạn người, đổi lấy một kiện nhị phẩm tiên thiên đạo khí, đây tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Tam Vương tử lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều, trong nội tâm ám thầm bội phục khởi phụ thân đến. Ngọc Lân Thiên Tôn ánh mắt ung dung địa hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, nói ra, sớm đoạn thời gian, có một cường giả chiếm cứ một cái hải đảo, đặt tên Bích Diệp đảo. Chiếm cứ cái này Bích Diệp đảo, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp trong tay, ít nhất có được hai kiện nhị phẩm tiên thiên đạo khí. Về phần khác phẩm giai tiên thiên đạo khí, chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Tam Vương tử nghẹn ngào kêu lên, cái gì? Điều này sao có thể? Trương Diệp chỉ là một cái bước thứ hai thiên tôn mà thôi. Tam Vương tử có thể nhìn ra được, Trương Diệp thân thể cường độ, tuy nhiên đạt đến bước thứ ba thiên tôn cấp độ, nhưng tinh thần lực của hắn ý nguyên dừng lại tại bước thứ hai. Kể từ đó, Trương Diệp sức chiến đấu, tuy nhiên có thể so với bước thứ ba thiên tôn, nhưng thuộc về, vẫn là bước thứ hai thiên tôn. Chính là một cái bước thứ hai thiên tôn, có thể đạt được một thanh bát phẩm đạo khí, cũng đã không tệ rồi. Trương Diệp ngược lại tốt, rõ ràng đã có được nhị phẩm tiên thiên đạo khí, còn không chỉ một kiện. Cái này lại để cho Tam Vương tử như thế nào không kinh hãi. Ngọc Lân Thiên Tôn sắc mặt thâm trầm, chậm rãi nói ra, Trương Diệp, tự là có được đại khí vận người, đây là không hề nghi ngờ. Hắn theo thượng cổ ngọc giới bên trong, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Trương Diệp đã lấy được những chỗ tốt này, trẻ tuổi đồng lứa, cơ hồ không có địch thủ. Căn cứ di vãng ví dụ, có đại khí vận người, sẽ đụng phải rất nhiều cơ duyên. Cho nên, ta dứt khoát đem Ngọc Ngư lưu đến Trương Diệp bên người. Hơn nữa, mời người này đến ta Mỹ Nhân Ngư nhất tộc trong làm khách. Cùng người này kết xuống thiện duyên, đối với chúng ta Mỹ Nhân Ngư nhất tộc, chỉ có chỗ tốt, không có có chỗ hại. Tam Vương tử gật gật đầu. Chương 1286, Vô Thượng Đại Giáo. Ngọc Lân Thiên Tôn nhìn Nhi Tử liếc, nói ra, đại kiếp buông xuống, thượng cổ thế giới sẽ lục tục ngao ngoe xuất hiện, cái này chính là cơ duyên chỗ. Ngươi trời sinh tiểu là thanh hư linh thể, vừa ra đời, linh hồn tiểu so người khác cường đại gấp trăm lần. Dùng thể chất của ngươi, rất có hy vọng cảm ứng được thượng cổ hồn giới. Ngươi nếu như có thể đạt được thượng cổ hồn giới cơ duyên, sự thành tựu của ngươi có thể so với Trương Diệp càng lớn. Lần này đại kiếp rất không tầm thường, hiện tại ba cái vô thượng đại giáo đều triển khai bố cục. Mà nguyên giới nhất lưu thế lực cũng nhao nhao bắt đầu chuẩn bị. Dựa theo di vãng lệ cũ, mỗi qua 720 năm sẽ xuất hiện một cái thượng cổ thế giới. Chúng ta Bắc Hải chính là một cái phúc địa, sớm muộn sẽ xuất hiện thượng cổ thế giới. Ngươi bây giờ tiểu theo ta phản hồi trong tộc, hảo hảo tu luyện, tận khả năng tăng thực lực lên, làm tốt tiến vào thượng cổ thế giới chuẩn bị. Tam Vương tử nghiêm nghị, nói ra, hài nhi minh bạch. Ngọc Lân Thiên Tôn ung dung nhìn thoáng qua hư không, thở dài nói, đại loạn buông xuống, Bắc Hải đại loạn buông xuống nha. Tam Vương tử nghi ngờ nói, Bắc Hải có gì đại loạn? Ngọc Lân Thiên Tôn nhàn nhạt nói ra, ngươi không có phát hiện, thiên địa có chút bất đồng sao. Tam Vương tử khẽ giật mình, lập tức yên lặng cảm ứng. Thật lâu về sau, hắn ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, nói ra, ở giữa thiên địa, ẩn ẩn có một loại bi ai khí tức. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngọc Lân Thiên Tôn chậm rãi nói ra, rất đơn giản, Kim Quang Thiên Tôn trùng kích bước thứ 9 đã thất bại, thọ nguyên sắp hết, thiên địa đồng bi. Tam Vương tử cả kinh, đang muốn mở miệng hỏi tinh tưởng tình huống, một đạo cường hoành tinh thần lực đột nhiên quét ngang mà đến. Ngọc Lân Thiên Tôn đứng thẳng bất động, trên thân thể phát ra một tầng nhàn nhạt hào quang, đem đạo này tinh thần lực hóa giải ở vô hình. Thật lâu về sau, đạo này tinh thần lực vừa rồi thối lui. Tam Vương tử hơi cả kinh nói, đạo này tinh thần lực chủ nhân, chỉ sợ là giáo chủ cấp thiên tôn rồi. Ta như thế nào cảm giác được, cái này thiên tôn đằng đằng sát khí, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Lân Thiên Tôn đứng thẳng một hồi, tựa hồ tại cảm ứng cái gì? Một lát sau, trên mặt của hắn xuất hiện một tia hiểu rõ, nói ra, đây là Thái Sơ giáo đại năng. Minh Hổ Thiên Tử dù sao cũng là thánh tử, hắn vẫn lạc. Thái Sơ giáo đương nhiên muốn phái ra đại năng đến hoạt động tra thoáng một phát. Vừa rồi cái này giáo chủ cấp thiên tôn, tự là tra tìm hung thủ. Tam Vương tử cả kinh nói, không tốt. Bọn hắn nếu như đã tìm được Trương Diệp, tứ muội chẳng phải là gặp nguy hiểm. Ngọc Lân Thiên Tôn bình tĩnh nói, không sao. Nhị phẩm tiên thiên đạo khí, đã thoảng qua che giấu thiên cơ rồi. Trừ phi xuất động vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, nếu không là tìm không thấy Trương Diệp. Còn đây là nơi thị phi, không thể ở lâu, chúng ta đi thôi. Ngọc Lân Thiên Tôn vung tay lên, xoáy lên Tam Vương tử hóa quang mà đi. Một chỗ trên mặt biển, một cái đầu đội tinh quan người thanh niên phiêu nhiên mà đứng, hùng vĩ khí tức chấn áp chú thiên. Tại Ngọc Lân Thiên Tôn lúc rời đi, người thanh niên này người thần sắc hơi động một chút, như có điều suy nghĩ. Ông! Một loại nguồn gốc từ dị không gian chấn động, đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh, một cái diện mục như vẽ, xinh đẹp đến cực điểm nữ tử, theo hư vô bên trong chui ra, đứng ở tinh quan người thanh niên trước khi. Nữ tử này, đúng là Tử Minh Thiên Tôn. Tử Minh Thiên Tôn nhìn thoáng qua tinh quan thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thi lễ một cái chi rồi nói ra, Tử Dương Sư Huynh, ngươi chấp trưởng tình quân đường. Như thế nào có rảnh chạy tới nơi này? Thái Sơ giáo bên trong, sắp đặt một đường, tên là Tinh Quân Đường. Tinh Quân Đường, chuyên vì bảo vệ Thái Sơ thần pháp mà thiết. Thế lực ngập trời, trong đó không thiếu giáo chủ cấp đại năng. Cái này Tử Dương Đại Tinh Quân, chính là Tinh Quân Đường phó đường chủ. Bước thứ 6 Thiên Tôn. Loại này tu vi, cho dù ở Thái Sơ giáo bên trong, đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy rồi. Tử Dương Đại Tinh Quân thiếu niên thời điểm, đạt được qua Tử Minh Thiên Tôn phụ thân chỉ điểm, một mực đều dùng đệ tử tự cho mình là. Bởi vậy, Tử Minh Thiên Tôn tiểu xưng hắn là sư huynh. Tử Dương Đại Tinh Quân hướng Tử Minh Thiên Tôn gật gật đầu, nói ra, ta giáo thứ 34 thánh tử, Minh Hổ thánh tử vẫn lạc. Minh Hổ thánh tử hộ đạo nhân Thiết Hà Thiên Tôn, cũng tùy theo vẫn lạc. Ta lần này đi vào Bắc Hải, mục đích là tìm ra sát hại Minh Hổ thánh tử hung thủ, đem hung thủ mang về Tinh Quân Đường đi xử lý. Tử Minh Thiên Tôn giật mình, cười nói, sư huynh Thái Sơ thần toán, đã tu luyện tới trước biết vạn năm, sau biết ngàn năm chi cảnh. Tìm ra hung thủ, hẳn là một kiện việc nhỏ rồi. Tử Dương Đại Tinh Quân ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, cười khổ nói, hổ thẹn, ta suy tính thật lâu, phát hiện thiên cơ hỗn độn một mảnh, hoàn toàn không cách nào tập trung hung thủ. Tử Minh Thiên Tôn chấn động, nói ra, dùng sư huynh tu vi, rõ ràng không cách nào suy tính ra hung thủ. Chẳng lẽ, hung thủ tu vi, đã đạt đến vô thượng giáo chủ cấp? Tử Dương Đại Tinh Quân thần sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra, rất có thể. Tử Minh Thiên Tôn ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh, lập tức lại âm thầm nghĩ hoặc, nói ra, kỳ quái a vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, phần lớn là uy chấn nguyên giới thế hệ, loại này tồn tại, sẽ không dễ dàng xuất quan, càng sẽ không dễ dàng ra tay. Minh Hổ Thánh Tử làm sao lại trêu chọc loại này tồn tại? Tử Dương Đại Tinh Quân trầm ngâm một chút, nói ra, cái này sao, ta cũng không biết rồi. Bất quá, ta một đường đi tới, phát hiện thần nguyên giáo cùng thông linh giáo đại năng bóng dáng. Có khả năng là bọn hắn xuất thủ. Tử Minh Thiên Tôn lại là cả kinh. Thần nguyên giáo, thông linh giáo cùng Thái Sơ giáo, chính là nguyên giới ba cái vô thượng đại giáo. Ba cái vô thượng đại giáo tầm đó, lúc hữu lúc địch, cho tới bây giờ không gãy qua tranh đấu. Nàng trong khoảng thời gian này, một mực tiềm phục tại Bắc Hải, mục đích là muốn tìm được cơ duyên của mình, đoạt lại nghiệp hỏa phiên. Trong khoảng thời gian này, Tử Minh Thiên Tôn yên lặng bố cục, yên lặng chuẩn bị, chỉ chờ Vạn Đảo Luận Đạo đại hội bắt đầu, sẽ triển khai hành động. Cái lúc này, thần nguyên giáo cùng thông linh giáo đại năng, rõ ràng cũng xuất hiện tại Bắc Hải. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng kế hoạch của nàng. Tử Minh Thiên Tôn nói ra, thần nguyên giáo cùng thông linh giáo người, chạy đến Bắc Hải đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ, bọn hắn cũng tưởng thu phục Bắc Hải, đem Bắc Hải biến thành địa bàn của mình? Tử Dương Đại Tinh Quân bình tĩnh nói, xem ra tiểu là như thế. Kim Quang Thiên Tôn thọ nguyên sắp hết, chúng ta Thái Sơ giáo cố tình nhận lấy Bắc Hải, thần nguyên giáo cùng thông linh giáo có cùng loại tâm tư, cũng không xuất ra kỳ. Hơn nữa, mỗi một lần đại kiếp trước khi đều có một cái thượng cổ thế giới, có Bắc Hải xuất hiện. Có thể nói, Bắc Hải chi địa, chính là phúc địa. Loại địa phương này, ai cũng không muốn buông tha. Trước kia, Bắc Hải chi địa có Kim Quang Thiên Tôn tọa chấn, ai cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng hiện tại, Kim Quang Thiên Tôn trùng kích bước thứ 9 đã thất bại, thọ nguyên không có mấy. Tại loại tình huống này, thần nguyên giáo cùng thông linh giáo ngấp nghẽ Bắc Hải, đây là chuyện rất bình thường. Tử Minh Thiên Tôn trong lòng trầm xuống. Bắc Hải chi địa thuộc về ai? Nàng cũng không quan tâm. Nàng quan tâm nhất là có thể hay không tìm được cơ duyên của mình. Thần nguyên giáo cùng thông linh giáo tiến vào Bắc Hải, biến cố có thể liền có hơn. Tử Dương Đại Tinh Quân lúc này thời điểm tiếp tục nói, Bắc Hải hiện tại, nhìn như bình tĩnh một mảnh, kỳ thực mạch nước ngầm mãnh liệt. Lúc này, ta muốn nhanh chóng báo cáo. Minh Hổ Thánh Tử vẫn lạc sự tình, đã không trọng yếu. Ta chuẩn bị lập tức quay trở lại rồi. Sư muội ở tại chỗ này, nhất định phải coi chừng. Tử Dương Đại Tinh Quân đi thẳng. Tử Minh Thiên Tôn yên lặng đứng một hồi, thở dài một tiếng, cũng đã đi ra. Chương 1287, chính thức bước thứ 3. Rốt cục hiểu được. Thời Quang Chi Tháp ở bên trong, Trương Diệp trầm thấp địa nói một câu, ý nghĩ trở nên vô cùng thanh minh, một loại không hiểu vui mừng, theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Giáo chủ cấp Thiên Tôn, ý nghĩa có thể khai sáng đại giáo, cũng ý nghĩa muốn đi ra một đầu hoàn toàn thuộc về mình đường, ai đều không thể chỉ điểm. Tuyệt đại đa số bảo vật, đến nơi này một bước, cũng đã mất đi tác dụng. Trương Diệp chậm rãi gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Thỉnh đưa đến ta hạ một tầng, ta tiếp tục tham ngộ hôn nguyên chi quang. Không gian đột nhiên biến đổi. Hạ trong nháy mắt, Trương Diệp đã tiến vào đến hạ một tầng. Đây là thứ 2299 tầng. Trương Diệp vừa xuất hiện, lập tức thấy được một mảnh hoa mỹ hào quang. Đúng là hôn nguyên chi quang. 3650 tầng dị không gian, mỗi một tầng đều có hôn nguyên chi quang. Cùng là hôn nguyên chi quang, cũng là có khác nhau đó, mỗi xâm nhập một tầng, hôn nguyên chi quang tiểu huyền diệu một phần, uy lực cũng trở nên càng thêm đáng sợ. 2299 tầng, mỗi một tầng đều có hôn nguyên chi quang. Hôn nguyên chi quang, ẩn chứa hỗn độn một tia hào diệu. Muốn ngưng tụ ra chính thức hỗn độn chi khí, rất có thể muốn hoàn toàn lĩnh ngộ 2299 tầng hôn nguyên chi quang, mới có thể làm được. Cái này chính là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Trương Diệp nhìn trước mắt vầng sáng. Trong lòng sinh ra một loại hiểu ra. Coi như là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ 2299 tầng hôn nguyên chi quang, cũng thì không cách nào làm được sự tình. Bởi vì, không có ngưng tụ ra hỗn độn pháp lực người, là rất khó cảm ngộ đến vi diệu chỗ. Tiêu tính toán cưỡng ép suy diễn, cũng cần dài dòng buồn chán thời gian, bất kỳ một cái nào vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, đều khó có khả năng đem thời gian lãng phí ở tại đây. Trương Diệp ngưng tụ hỗn độn pháp lực, nhưng muốn hoàn toàn tìm hiểu thấu hơn 2000 tầng hỗn nguyên chi quang, vẫn là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Không có chủ quan trí, đại nghị lực, đại bên lòng, đại đạo tâm, căn bản không có khả năng kiên trì. Đừng người không thể làm được sự tình, ta có thể làm được. Đừng người không thể đi thông đường, ta có thể đi được thông. Một ngày nào đó, ta sẽ bước vào hỗn độn đại đạo. Trương Diệp mỉm cười, bắt đầu tìm hiểu. Thời quang chi tháp ở bên trong, một năm rồi lại một năm. Trương Diệp như là tượng đá giống như ngồi xếp bằng, không ngừng mà suy tính, không ngừng mà tìm hiểu. Tầng này hôn nguyên chi quang, tuy nhiên càng thêm huyền diệu, nhưng Trương Diệp đã tham hiểu được bên trên một tầng, đã có một cái trụ cột. Tại loại tình huống này, Trương Diệp tìm hiểu tốc độ, so về bên trên một tầng ngược lại phải nhanh một ít. Hắn gần kề dùng 1800 năm thời gian, Trương Diệp đã hoàn toàn tìm hiểu thấu hôn nguyên chi quang, lĩnh ngộ thứ 6, thứ 7 đầu chủ pháp tác. Trong cơ thể hỗn độn pháp lực, lại một lần nữa lột xác. Mà Trương Diệp cái khác thu hoạch, tự là tinh thần lực rốt cục tăng lên một ít giai, đạt đến bước thứ 2 trung kỳ. Tăng lên về sau, Trương Diệp sức chiến đấu, không thể nghi ngờ lại tăng lên không ít. Trương Diệp mở mắt ra, lập tức nghe được một thanh âm, người rốt cục đã tỉnh. Nói chuyện, đúng là Ngọc Ngư Nhi. Nàng đã tỉnh lại rồi. Mà tu vi của nàng, không biết lúc nào, đã tăng lên tới bước thứ 3 thiên tôn. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, hảo hảo hảo. Tu vi của ngươi, rốt cục đến bước thứ 3 rồi. Ngọc Ngư Nhi đắc ý nói, 1000 năm trước, ta cũng đã là bước thứ 3 thiên tôn rồi. Chỉ có điều, ta sợ quấy rầy đến ngươi, một mực không có tỉnh lại ngươi. Trương Diệp cười cười, nói ra, đã như vậy, tiểu phiền toái ngươi ra tay, cũng giúp ta tăng lên thoáng một phát. Ngọc Ngư Nhi rất sung sướng đã đáp ứng, nói ra, ngươi phải cẩn thận rồi. Ta tu luyện đại đạo, tên là Thiên Ca Đại Đạo, Thiên Ca Đại Đạo chẳng những có thể dùng để chiến đấu, còn có thể dùng để ủng hộ tâm thần. Tại thượng cổ thời điểm, tu luyện Thiên Ca Đại Đạo người, có thể thông qua ngâm sướng, tăng lên chiến hữu thực lực. Ta trở thành bước thứ 3 thiên tôn về sau, ngâm sướng uy lực hội sâu sắc tăng lên, lực khống chế phi thường cường đại, ngươi phải cẩn thận rồi, không nên bị ta khống chế được, nếu không ngươi tiểu xong đời. Nha nha ô hoa. Trận trận ngâm sướng thanh âm, theo trong miệng nàng nổ ra. Tiến vào bước thứ 3 thiên tôn, nàng ngâm sướng đáng sợ gấp trăm lần, ngâm sướng vừa ra, Trương Diệp đã sinh ra một loại mê say cảm giác. Trương Diệp trong nội tâm, sinh ra một loại theo ca nhảy múa, theo ca chiến đấu dục vọng. Tốt. Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong nội tâm thấp kêu một tiếng, tâm thần đắm chìm đến sâu trong linh hồn. Thời gian mỗi năm đi qua. Ngọc Ngư Nhi mỗi một ngày, đều rút ra 3 canh giờ ngâm sướng. Trương Diệp nghe xong ngâm sướng về sau, tiểu tinh tế cảm ngộ, yên lặng đánh bóng tinh thần lực. Tại Ngọc Ngư Nhi dưới sự trợ giúp, mỗi một ngày, Trương Diệp đều có chỗ thu hoạch. Linh hồn của hắn trở nên càng ngày càng viên mãn, càng ngày càng lớn mạnh. Linh hồn cường đại, tinh thần lực tự nhiên cũng trở nên cường đại. Chỉ là 500 năm, Trương Diệp tinh thần lực liền từ bước thứ 2 trung kỳ, một lần hành động tăng lên tới bước thứ 2 hậu kỳ. Lại 500 năm về sau, Trương Diệp thuận lợi tiến vào đến bước thứ 2 đỉnh phong. Bất quá, theo bước thứ 2 đỉnh phong đến bước thứ 3, tiểu không dễ dàng như vậy rồi. Suốt 800 năm đi qua, Trương Diệp tinh thần lực tuy nhiên càng ngày càng lớn mạnh rồi, nhưng y nguyên nhìn không tới tiến giai hy vọng. Loại tình huống này, liền Ngọc Ngư Nhi đều cảm giác được kỳ quái. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là nhục thể của hắn quá cường đại. Tại bổn nguyên thụ Diệp tẩm bổ phía dưới, nhục thể của hắn càng ngày càng hơn cường đại. Thân thể cùng linh hồn tâm đó, cùng âm dương hai chủng lực lượng quan hệ là không sai biệt lắm. âm thịnh dương sẽ suy, thân thể thái quá mức cường đại, tinh thần lực tiến giai tiểu trở nên khó khăn. Loại tình huống này, tại nguyên giới bên trong chỗ nào cũng có. Như một ít thân hình khổng lồ linh thú, sẽ rất khó đản sinh ra trí tuệ. Đây là thân thể đã hạn chế linh hồn tăng lên. Một ít thân hình khổng lồ cây cối, thường thường cũng khó có thể đản sinh ra linh trí. Thậm chí, càng là cường đại đạo khí, lại càng khó đản sinh ra linh trí đến. Đạo lý đều là giống nhau. Tinh thần lực, vô luận như thế nào, cũng muốn tăng lên tới bước thứ ba. Nếu không, theo thân thể càng ngày càng lớn mạnh, tăng lên độ khó sẽ càng thêm đại, tăng lên một cái giá lớn cũng sẽ càng thêm đại. Trương Diệp hạ quyết tâm, một chút đánh bóng lấy tinh thần lực. 300 năm, 500 năm. Trương Diệp tinh thần lực càng ngày càng tinh thuần, nhưng y nguyên nhìn không tới tiến giai hy vọng. Trương Diệp rất muốn lấy ra vài món bảo vật, cưỡng ép đến để thăng tinh thần lực. Nhưng loại ý nghĩ này, rất nhanh lại bị Trương Diệp buông tha cho. Hiện tại chính là đặt nền móng thời điểm, hắn dùng bảo vật đến để thăng tinh thần lực, thống khoái là thống khoái, đối với đằng sau tu luyện khẳng định không có lợi. Thời gian đúng dung. Trương Diệp tinh thần lực đã đánh bóng được tròn đà đà, quang sáng quắc, nhu hòa mà tinh thuần tinh thần lực, trải rộng tại Trương Diệp thân thể bên trong, chiếu sáng thân thể. Trương Diệp rốt cục cảm giác được một tia tăng lên cơ hội. Tinh thần lực càng ngày càng nhu hòa. Nhu hòa bên trong đều có một loại khó lường sức mạnh to lớn. Một loại sung sướng cảm giác theo Trương Diệp đáy lòng sinh ra. Ông. Tinh thần lực phá thể mà ra, quét ngang dị không gian. Trương Diệp tinh thần lực rốt cục tăng lên tới bước thứ ba. Một loại viên mãn cảm giác theo Trương Diệp đáy lòng sinh ra, hắn có thể thoải mái mà khống chế thân thể mỗi một tia lực lượng. Trước kia, nhục thể của hắn cảnh giới tuy nhiên đạt tới bước thứ ba đỉnh phong, nhưng không cách nào phát huy ra bước thứ ba thiên tôn thực lực, chỉ có thể là bước thứ hai thiên tôn. Hiện tại, Trương Diệp tinh thần lực đạt đến bước thứ ba, lúc này, hắn là chân chính bước thứ ba thiên tôn. Lúc này thời điểm, Trương Diệp nếu như lại cùng kiếm bá chiến đấu, có thể dễ dàng thủ thắng. Tiêu tính toán kiếm bá thi triển ra nhân kiếm hợp nhất, Trương Diệp y nguyên có thể đem đối phương đuổi giết. Trương Diệp đứng người lên, đang muốn thử xem thực lực của mình, đột nhiên hỗn độn ngọc như ý một tia ý niệm chuyển tới, đạo hưu, Bích Diệp đảo bị người vây công rồi. Ngươi. Trương Diệp nhướng mày, nói ra, cũng tốt, chúng ta quay trở lại á ta thế, ai có là gan lớn như vậy. Chương 1288, các ngươi biết ta là ai không? Trương Diệp cảm giác được không tầm thường. Hắn tiến vào dị không gian về sau, đem Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài đều mang đi, chỉ để lại Nghiệp Hỏa Phiên cùng một cái trận pháp. Trận pháp này, chính là Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cùng Huyền Ngọc Liên Đài liên thủ bố trí xuống, coi như là bước thứ 7 thiên tôn, cũng mơ tưởng oanh mở. Mà trận pháp này, tại Nghiệp Hỏa Phiên tọa trấn phía dưới, hoàn toàn có thể rào sắt bước thứ 7 thiên tôn. Theo lý mà nói, coi như là bước thứ 7 thiên tôn, nhìn thấy như vậy một cái đáng sợ trận pháp, cũng muốn lập tức quay đầu rời đi, miễn cho đưa tới phiền thoái, rước lấy nhân quả. Nhưng, như vậy một cái khủng bố trận pháp, rõ ràng có người đến đây vây công. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Trương Diệp đối với thân phận của người đến rất là hiếu kỳ, hắn buông tu luyện, muốn phản hồi Bích Diệp đảo nhìn xem. Ông, hỗn độn ngọc như ý lực lượng, xoáy lên Trương Diệp, lập tức đem Trương Diệp đưa đến Bích Diệp đảo. Vừa mới trở về tới Bích Diệp đảo, Trương Diệp lập tức nghe thấy được ngập trời huyết tinh chi khí. Phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều huyết hồng một mảnh, máu tươi từ trong hư không mưa lớn mà xuống. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, biển sâu quái thú. Nguyên lai, tại Bích Diệp đảo bên ngoài, rầm rạp chẳng chỉ hiện đầy biển sâu quái thú. Những biển sâu quái thú này, như là từng tòa núi cao, chiếm giữ tại trong hư không, tản mát ra ngập trời khí tức. Từng đạo lực lượng khổng lồ, tại trong hư không giao kích, đưa tới trận trận lôi điện, từng đạo cổ quái không gian phong bạo, theo trong hư không đản sinh ra đến. Nguyên rồi không gian, là phi thường kiên cố. Nhưng ở những biển sâu quái thú này trùng kích phía dưới, vậy mà trở nên nghiền nát không chịu nổi. Hư không không ngừng nghiền nát, lại không ngừng khép lại, thể hiện ra đủ loại dị tượng. Cái này phiến hư không, coi như là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, vừa tiến vào đến bên trong, cũng muốn bị lực lượng khổng lồ xoắn được nát bấy. Trương Diệp nhìn xem những rầm rạp chằng chịt này quái thú, trong lòng âm thầm rung động. Theo khí tức đến xem, thực lực nhược tiểu đích nhất quái thú, đều tương đương với bước thứ 2 thiên tôn. Mà thực lực cường đại nhất vài đầu quái thú, phun ra nuốt vào tầm đó như ẩn như hiện ẩn ẩn dẫn động đại đạo. Khí tức như là hải dương mênh mông, xem ra, lực chiến đấu của bọn nó, ít nhất cũng tương đương với 5 bước thiên tôn. Loại này quái thú, quản chi là cách trận pháp, Trương Diệp cũng có thể cảm giác được sự cường đại của bọn nó. Trương Diệp hiện tại, tinh thần lực đã tăng lên tới bước thứ 3. Nếu như tinh thần lực của hắn, hay vẫn là bước thứ 2? Căn bản là không dám nhìn kỹ. Nếu không, tinh tế địa vừa ý vài lần, muốn bị thương. Trương Diệp trong lòng nghi hoặc, kỳ quái, những biển sâu quái thú này, mỗi một đầu đều cường hoành khôn cùng, căn bản không có khả năng tụ tập lại một lượt. Hiện tại, chúng toàn bộ chạy tới Bích Diệp đảo đến, đây là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn Ngọc Như Ý không có lên tiếng. Lao ra hỏa này, không có chuyện trọng yếu. Căn bản sẽ không ngoi đầu lên. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng không có lên tiếng. Lao ra hỏa này, mọi cử động phi thường chú ý, đơn giản sẽ không mở miệng. Lúc này thời điểm, Huyền Ngọc Liên Đài nhảy ra ngoài. Nó thích nhất náo nhiệt cùng giết chóc. Trước mắt rất nhiều biển sâu quái thú tụ tập, máu tươi như mưa mà xuống, loại này tràng diện nó nơi nào sẽ bỏ qua. Huyền Ngọc Liên Đài kêu lên, đạo hữu, tuyệt đại bộ phận biển sâu quái thú. Đều là có được trí tuệ, chúng cũng sẽ tu luyện, sẽ không dễ dàng chạy đến. Có thể làm cho chúng tụ tập cùng một chỗ. Chỉ có ba nguyên nhân. Thứ nhất, xuất hiện đại đạo cấp bảo vật, loại này bảo vật đáng giá chúng mạo hiểm. Thứ hai, có vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, hay hoặc là long tộc thiên tôn đã khống chế chúng, khiến chúng nó thân bất do kỷ tụ tập cùng một chỗ. Thứ ba, đại đạo có biến, lại để cho tối tăm trong khiến chúng nó tụ tập lại một lửa cương kiếp. Trương Diệp nói ra, ngươi cảm thấy là loại nào? Huyền Ngọc Liên Đài vẫn không trả lời, một thanh âm trong lúc đó kêu sợ hãi, cá thần ở trên, bên ngoài như thế nào có nhiều như vậy biển sâu quái thú? Ồ, ta nghe thấy được biển sâu nước đọng mùi. Theo thanh âm, một thân ảnh bay ra, đúng là Ngọc Ngư Nhi. Ngọc Ngư Nhi nhìn xem trên đỉnh đầu biển sâu quái thú, kinh nghi bất định. Trương Diệp lúc này thời điểm, trong lúc đó ý thức được cái gì, nói ra, tiểu ngư, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này biển sâu nước đọng, đến cùng là cái gì? Ngọc Ngư Nhi gật gật đầu, nói ra, biển sâu nước đọng, chính là sâu trong nước lạnh nhất nhất chọc đáng sợ nhất nước, đại biểu cho nước chi đại đạo bên trong trí âm lực lượng. Trong truyền thuyết, Hải Dương vừa mới xuất hiện thời điểm, chính là đục ngầu một mảnh. Về sau, đại đạo diễn biến, vạn vật phân thành âm dương, Hải Dương cũng phát sinh biến hóa, chia làm mấy trăm loại nước biển. Bình thường nước biển, ẩn chứa sinh cơ, có thể dưỡng dục vạn vật, tẩm bổ ra long tộc loại này chủng tộc cao quý. Nương theo lấy long tộc xuất hiện chủng tộc, sổ dùng ngàn vạn mà tính. Mà biển sâu nước đọng, tắc thì đại biểu cho đến âm thuộc tính, đại biểu cho tử vong. Loại vật này, đối với chủng tộc khác mà nói, cũng không có gì dùng. Nhưng đối với hải tộc mà nói, lại là có thêm trợ giúp lớn lao, có đủ loại diệu dụng. Nguyên giới mỗi một lần diễn biến, biển sâu nước đọng sẽ biến mất một bộ phận. Cho tới bây giờ, biển sâu nước đọng đã rất khó tìm được rồi, trở nên càng ngày càng đoạt tay. Bên ngoài những biển sâu quái thú này, rõ ràng tiểu là nghe thấy được biển sâu nước đọng khí tức, cho nên mới đã chạy tới. Kỳ quái à, cái này đảo nhỏ, rõ ràng có loại này biển sâu nước đọng, thật sự là không thể tưởng được. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Hắn tiến vào Bích Diệp đảo thời điểm, đã tinh tế tìm tòi một lần, toàn bộ hải đảo thứ đồ vật, đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, căn bản không có cái gì biển sâu nước đọng. Nhưng, sau một khoảng thời gian, cái này trên hải đảo, rõ ràng xuất hiện biển sâu nước đọng, đưa tới vô số biển sâu quái thú, điều này hiển nhiên không bình thường. Huyền Ngọc Liên Đài lúc này thời điểm hắc hắc cười quái dị nói, đạo hữu, ngươi bị người tính kế. Trương Diệp liếc mắt Huyền Ngọc Liên Đài liếc, nói ra, ta bị người tính kế, ngươi cũng là trên mặt không ánh sáng. Chuyện này, tiểu giao cho ngươi đi giải quyết rồi. Huyền Ngọc Liên Đài cười quái dị một tiếng, nói ra, không có vấn đề. Ông, một chỉ màu đen bàn tay lớn, đột nhiên theo Huyền Ngọc Liên Đài bên trên rôi ra. Bàn tay lớn phía trên, không có phủ văn lượn lờ, không có ẩn ẩn tương theo có đại đạo thanh âm, cũng không có bất kỳ rực rỡ tươi đẹp hào quang. Nó bình thường, hoàn toàn không có dị tượng. Sau một khắc, một cái làm cho người suốt đời khó có thể quên tràng diện, xuất hiện tại trước mắt. Chỉ thấy cái này chỉ màu đen đại thủ vươn ra, chụp tới. Trong chốc lát, phương viên ước vạn dặm một mảnh đen kịt. Bầu trời mặt trời, như là biến mất. Phương viên ước vạn dặm, tràn ngập một loại lực lượng, một loại thuộc về hắc ám lực lượng, một loại mênh mông được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Màu đen bàn tay lớn thu hồi. Trên bầu trời, khôi phục quang minh. Cá thần ở trên. Ngọc Ngư Nhi nhịn không được kinh kêu ra tiếng. Nguyên lai, cái này chỉ màu đen bàn tay lớn chụp tới phía dưới. Dầm dạp chẳng chịt biển sâu quái thú, toàn bộ đều biến mất không thấy. Rất rõ ràng, những biển sâu quái thú này, đều bị cái con kia màu đen bàn tay lớn kiếm đi nha. Bên ngoài biển sâu quái thú, ít nhất cũng có mấy ngàn đầu nhiều, yếu nhất đều tương đương với bước thứ 2 thiên tôn, mạnh nhất có thể so với bước thứ 6 đỉnh phong thiên tôn. Nhưng, những cường hoành này quái thú, tại Huyền Ngọc Liên Đài trước mặt, tựu như một đám khói nhẹ giống như yêu ớt, nhẹ nhàng vung tay lên, tựu toàn bộ biến mất không thấy. Loại này chẳng cảnh, quá rung động rồi. Ngọc Ngư Nhi nhìn xem Huyền Ngọc Liên Đài, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Lúc này thời điểm, nàng rốt cuộc biết, Trương Diệp ngày đó, vì cái gì như thế bình tĩnh, mà ngay cả phụ thân của nàng xuất hiện, Trương Diệp vẫn là phong khinh vân đạm, không chút hoang mang. Nàng cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì phụ thân của mình muốn chiêu Trương Diệp vi con rể, mà Trương Diệp cự tuyệt chi hội, lại hội như vậy thống khoái ly khai. Nguyên lai, đây cũng là bởi vì Huyền Ngọc Liên Đài A. Cái này đài sen, tuyệt đối là thứ ba phẩm đạo khí rồi. Đã có được linh tính thứ ba phẩm đạo khí, trong lúc mơ hồ có thể cùng bước thứ bảy thiên tôn chống lại. Trương Diệp đã có được cái này đài sen, thậm chí có tư cách mở đại giáo rồi. Ngọc Ngư Nhi rung động chi cực. Giang giác, giang giác. Một hồi thôn phệ thanh âm xuất hiện. Huyền Ngọc Liên Đài tại cắn nuốt biển sâu quái thú. Ngọc Ngư Nhi nghe sợ nổi da gà, lại cảm thấy đến một hồi thống khoái. Những biển sâu quái thú này, đều là mỹ nhân ngư nhất tộc địch nhân, không ít mỹ nhân ngư tộc nhân, bị chúng cắn nuốt sạch. Hiện tại, mắt thấy những biển sâu quái thú này bị Huyền Ngọc Liên Đài ăn tươi, Ngọc Ngư Nhi một hồi buồn nôn về sau, tâm tình trở nên sướng mau đứng lên. Ồ, còn có một. Huyền Ngọc Liên Đài nói một tiếng, lại một lần nữa ra tay. Màu đen bàn tay khổng lồ, trong giây lát thò ra đi, cũng không biết tìm được địa phương nào. Hô! Màu đen cự tay thu lúc trở lại, trên bàn tay nhiều ra một cái diện mục như vẽ nữ tử. Nữ tử này dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng không có chút nào tác dụng. Trong mắt của nàng, đã lộ ra một kia vẻ sợ hãi. Huyền Ngọc Liên Đài nói ra, lại là cá nhân tộc cô nàng. Rất lâu không có ăn người rồi, cô nàng này hương vị có lẽ không tệ. Nói xong, muốn hướng trong miệng nhét. Nữ tử kêu lên, chấm đã. Các ngươi biết ta là ai không? Chương 1289, có tư cách gì cùng ta giao dịch? Trương Diệp khoát khoát tay. Nữ nhân này, lại dám ra tay đối phó Bích Diệp Đảo, hiển nhiên lai lịch không đơn giản. Vì về sau an bình, Trương Diệp muốn hiểu rõ cô gái này lai lịch, hiểu rõ địch nhân của mình. Huyền Ngọc Liên Đài cười quái dị một tiếng, đem nữ tử ném qua một bên. Nữ tử rơi xuống mặt đất, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nàng tỉnh táo địa đánh giá Trương Diệp, đánh giá Huyền Ngọc Liên Đài cùng Ngọc Ngư Nhi, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Lập tức, ánh mắt của nàng lại xa xa địa quang hướng một cái phương hướng. Cái phương hướng này, đúng là Nghiệp Hỏa Phiên tọa trấn phương vị. Trương Diệp nói ra, cho ngươi một chút thời gian, nói ra thân phận chân thật của ngươi. Trương Diệp biết rõ, những biển sâu quái thú kia, rất có thể tiểu là người con gái trước mắt này, lợi dụng biển sâu nước động hấp dẫn tới. Nữ tử này, biết rõ Bích Diệp đảo cường đại, còn dám tới trêu chọc, khẳng định không phải người bình thường. Nữ tử ngạo nghễ nói ra, bổn thiên tôn, Số Tử Minh, chính là Thái Sơ giáo chân truyền đệ tử, ba cái đại thế giới chi chủ, thống lĩnh Thái Sơ giáo 37 chỗ bên ngoài tông môn. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì thầm kêu phiền toái. Nếu như là người bình thường, hắn đã giết cũng sẽ giết. Coi như là nhất lưu đại giáo người, hắn cũng dám giết. Nhưng, Thái Sơ giáo lại bất đồng. Thái Sơ giáo, chính là nguyên giới tam đại vô thượng đại giáo một trong, thế lực chi khổng lồ, đã đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Loại này khổng lồ tồn tại, coi như là Trương Diệp, cũng muốn đau đầu ba phần. Hắn hiện tại đại đạo chưa thành, đắc tội loại này khổng lồ thế lực, tiêu tính toán có hỗn độn ngọc như ý che chở, chỉ sợ cũng tránh không được phiền toái. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, ngươi lợi dụng biển sâu nước động, đưa tới đại lượng biển sâu quái thú, vây công Bích Diệp đảo, ý muốn như thế nào? Chuyện của tôi rốt nét http, chuyện đủ ạ toài. Tử Minh Thiên Tôn đã nhìn ra, Trương Diệp tiểu là Huyền Ngọc Liên Đài chủ nhân, chính là nhất nhân vật mấu chốt. Nàng chăm chăm vào Trương Diệp, chậm rãi nói, nếu như bổn thiên tôn suy đoán được không tệ, các hạ tiểu là Trương Diệp đi à nha. Thượng cổ ngọc giới xuất hiện thời điểm, chính là ngươi, đem Nghiệp Hỏa Phiên thu đi nha. Không thể tưởng được. Ngoại trừ Nghiệp Hỏa Phiên bên ngoài, ngươi rõ ràng còn đã lấy được một cái nhị phẩm tiên thiên đài sen. Hí. Trương Diệp không có lên tiếng, ngược lại là Ngọc Ngư Nhi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, ngơ ngác nhìn Huyền Ngọc Liên Đài. Nàng bị dọa. Vừa rồi, nàng tuy nhiên thấy được Huyền Ngọc Liên Đài thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là cho rằng Huyền Ngọc Liên Đài chính là tứ phẩm tiên thiên đạo khí, hay hoặc giả là tam phẩm tiên thiên đạo khí. Không nghĩ tới, Huyền Ngọc Liên Đài dĩ nhiên là nhị phẩm tiên thiên đạo khí. Mà cái này nhị phẩm tiên thiên đạo khí, còn cả ngày còn lấy Trương Diệp bay tới bay lui, cái này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tử Minh Thiên Tôn lúc này thời điểm tiếp tục nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, cái kia chính là đem Nghiệp Hỏa Phiên mang đi. Ngươi nên biết, Nghiệp Hỏa Phiên đã từng cùng một cường giả, có ước định. Cái này cường giả, tự là phụ thân của ta. Cho nên, cái này Nghiệp Hỏa Phiên, vốn chính là của ta. Ta bắt nó đi. Chỉ là cầm lại cơ duyên của mình mà thôi. Trương Diệp nói ra, điều đó không có khả năng. Tử Minh Thiên Tôn tràn đầy tự tin nói, Nghiệp Hỏa Phiên, bản tôn là quyết định được. Ngoài ra, ngươi chính là người thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới người, tại thượng cổ ngọc giới bên trong, khẳng định đã nhận được không ít bảo vật. Ngươi đem những bảo vật này lấy ra, đảm nhiệm bản tôn chọn lựa 30 kiện, với tư cách đoạt ta cơ duyên đền bù tổn thất. Nếu không, ta Thái Sơ giáo trưởng lão vừa đến, ngươi sẽ thân tử đạo tiêu. Ngọc Ngư Nhi nghe, càng nghe càng hỏa. Đang muốn lên tiếng. Nhưng nàng nghe phía sau một câu, Thái Sơ giáo trưởng lão muốn tới đến, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi. Thái Sơ giáo đại danh, quả thực là như sấm bên tai. Bất kỳ một cái nào tu luyện giả, cũng biết Thái Sơ giáo đáng sợ. Ngọc Ngư Nhi tuy nhiên thời gian dài tại đáy biển tu luyện, nhưng nàng chung quanh tộc nhân, cũng thường xuyên nói lên Thái Sơ giáo đáng sợ, nàng đối với Thái Sơ giáo vẫn có chỗ giải. Trong truyền thuyết, Thái Sơ giáo trưởng lão đều là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, lại tu luyện Thái Sơ thần pháp, thần thông rộng đại, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu như Thái Sơ giáo trưởng lão đích thân tới, coi như là Huyền Ngọc Liên Đài, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được. Hơn nữa, Huyền Ngọc Liên Đài nói cho cùng, chính là một kiện tiên thiên đạo khí. Một kiện tiên thiên đạo khí, nếu như bộc lộ ra đi, lập tức sẽ đưa tới vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn ngấp nghé. Nguyên giới trong lịch sử, xuất hiện qua không ít tiên thiên đạo khí, những tiên thiên đạo khí này bên trong, ngoại trừ giải rác vài kiện bên ngoài, còn lại đều không ngoại lệ, đều bị vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn liên thủ thu phục, thành trấn áp đại giáo số mệnh bảo vật. Ngọc Ngư Nhi chịu biến sắc thời điểm, Trương Diệp nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Trương Diệp nhìn xem Tử Minh thiên tôn, bật cười khanh khách, ngươi cầm Thái Sơ giáo tới dọa ta, sẽ không sợ ta hiện tại ra tay giết ngươi. Tử Minh thiên tôn hồn nhiên không sợ, nói ra, ngươi có nhị phẩm tiên thiên đạo khí tại thân, xác thực có thể đơn giản giết chết ta. Bất quá, ngươi nên biết, ta Thái Sơ giáo lợi hại nhất một loại thần thông, tựu là Thái Sơ thần toán. Ngươi nếu như giết ta, ngươi tuyệt đối chạy không khỏi Thái Sơ thần toán, cuối cùng nhất kết cục ngươi nên biết. Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta Thái Sơ giáo đạt quyết tâm nhất thống Bắc Hải bên ngoài, vì đạt tới mục đích này, sẽ có 3 vị trưởng lão đến đây tòa chấn. Ta triển khai chi lần hành động trước khi, đã liên hệ rồi một vị trưởng lão. Nếu như ta biến mất không thấy, trong vòng 3 ngày, ta thời tế lao tất nhiên giá lâm, đến lúc đó, nguyên giới tuy lớn, cũng không có người dung thân chi địa rồi. Ân. Trương Diệp hơi kinh hãi. Bắc Hải, nghiêm khắc một điểm nói, hẳn là Bắc Hải bên ngoài, chính là nổi danh tán tu chi địa. Nếu như Thái Sơ giáo quyết định, muốn đem cái này địa bàn chiếm vi đã có, cái kia thì phiền toái. Tại Thái Sơ giáo loại này quái vật khổng lồ trước khi, hắn muốn bảo trụ Bích Diệp đảo cũng khó khăn. Tiêu tính toán hắn có thể bảo trụ Bích Diệp đảo, muốn tại Thái Sơ giáo không coi vào đầu khai tông lập phái, thành lập đại giáo, cũng là không thể nào. Đạo hữu. Huyền Ngọc Liên Đài lên tiếng, nói ra, đừng để ý tới hội nàng. Chính là 3 cái trưởng lão, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó được đến, căn bản không cần sợ. Hơn nữa, hiện tại đại kiếp buông xuống, ai không cẩn thận từng ly từng tí, tiêu tính toán có được lại đại thần thông, cũng không dám đơn giản ra tay. Cô nàng này, tiểu giao cho bản đài sen xử lý A. Huyền Ngọc Liên Đài để sát vào Tử Minh Thiên Tôn, kích động. Tử Minh Thiên Tôn biến sắc, một loại sợ hãi, theo nàng trong lòng sinh ra. Thực lực tuyệt đối, có thể triển áp hết thảy. Vì đoạt được nghiệp hỏa phiên, Tử Minh Thiên Tôn tỉ mỉ tính toán, tỉ mỉ bố cục, dùng biển sâu nước động đưa tới quái thú, chỉ là nàng bước đầu tiên mà thôi. Dựa theo kế hoạch của nàng, nàng sẽ đưa tới vô thượng giáo chủ cấp tồn tại, một lần hành động hủy diệt Bích Diệp đảo, sau đó lại đi ra khống chế thế cục, đem nghiệp hỏa phiên lấy đi. Nhưng Huyền Ngọc Liên Đài chỗ lợi hại, xa xa đã qua dự liệu của nàng. Nàng tuy nhiên xa xa địa trốn được một bên, y nguyên bị Huyền Ngọc Liên Đài bắt trở lại rồi, muôn vàn tính toán, tại thực lực cường đại trước mặt, giống như là một chuyện cười. Hiện tại, nếu như Huyền Ngọc Liên Đài một lòng muốn ăn tươi nàng, nàng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tử Minh Thiên Tôn kiệt lực bảo trì trấn định, lạnh lùng mà nhìn xem Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, ngươi dám. Huyền Ngọc Liên Đài, chính là nhị phẩm tiên thiên đạo khí, cố kỵ rất ít. Nhưng, Trương Diệp lại bất đồng. Trương Diệp chỉ là một cái bước thứ 3 thiên tôn, chút thực lực ấy, tại Thái Sơ giáo cái này quái vật khổng lồ trước mặt, giống như là con sâu cái kiến. Nàng tin tưởng, Trương Diệp trong nội tâm, tuyệt đối là có chỗ cố kỵ, là không dám ra tay giết nàng. Trương Diệp chậm rãi nói ra, Thái Sơ giáo xác thực cường đại, bất quá, thực sự ép không được ta. Thái Sơ thần toán tuy nhiên lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời, chỉ sợ cũng không làm gì được ta. Tử Minh Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Nàng căn bản cũng không tin, Trương Diệp có thủ đoạn có thể giấu giếm được Thái Sơ thần toán. Trương Diệp cũng không giải thích, có chút khoát tay. Huyền Ngọc Liên Đài giữ tợn cười một tiếng, một tay lấy Tử Minh Thiên Tôn nắm lên, tiểu muốn đem nàng nuốt vào. Tử Minh Thiên Tôn sắc mặt cứng đờ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp thật đúng muốn giết nàng. Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ cùng Thái Sơ giáo kết thủ, không sợ thân tử đạo tiêu? Tử Minh Thiên Tôn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nàng am hiểu tính toán, am hiểu dựa thế, sau lưng có Thái Sơ giáo, tá trợ lấy Thái Sơ giáo uy danh, nàng quả thực là không hướng mà bất lợi, tiêu tính toán đối phương tu vi so nàng cao thâm, nàng cũng không sợ chút nào. Nhưng Trương Diệp, rõ ràng không theo như lẽ thường ra bài, muốn giết cứ giết. Loại này thô lỗ mà trực tiếp thủ đoạn, là nàng sợ nhất. Thử Minh Thiên Tôn kêu lên, Trương Diệp, ngươi không thể giết ta. Ta đã từng đem một tia tinh thần lạc ấn, dung nhập đến đại đạo bên trong, ta nếu như chết rồi, cái này ti tinh thần lạc ấn lập tức xảy ra tin tức, toàn bộ nguyên giới thiên tôn, đều sẽ biết, Bích Diệp đảo thượng diện có bảo vật. Đến lúc đó, tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên tôn, hội chạy đến nơi đây tới tìm bảo. Trương Diệp nhướng mày. Tử Minh Thiên Tôn loại thủ đoạn này, chính là thiên tôn một loại thần thông. Phàm là thiên tôn, cũng có thể câu thông đại đạo. Một ít tu vi cao thâm thiên tôn, có thể mượn nhờ đại đạo, đến truyền lại tin tức. Đương nhiên, cũng có thể như Tử Minh Thiên Tôn như vậy, đem một tia tinh thần lạc ấn, dung nhập đến đại đạo bên trong. Chỉ có điều, loại thủ đoạn này, là phi thường hao phí tinh thần lực, không có vạn thì giờ âm căn bản không cách nào khôi phục, giáo chủ cấp thiên tôn, đều không muốn làm như vậy. Bất quá, cử động lần này tuy nhiên một cái giá lớn hơi bị lớn, nhưng là một loại phi thường hữu hiệu bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Cái này Tử Minh Thiên Tôn, hiển nhiên là một cái giỏi về tính toán người, tâm kế thật không đơn giản, đối với chính mình cũng ngoan độc. Trương Diệp có chút trầm ngâm, bỗng nhiên cười nói, đạo hữu hảo thủ đoạn, xem ra ta là không thể giết ngươi rồi. Bất quá, ta cũng không cần giết ngươi. Ta chỉ cần phong bế khí tức của ngươi, phong bế lực lượng của ngươi, đem ngươi lưu đẩy đến dị không gian là được. Dị không gian bên trong, có Hỗn Nguyên Chi Quang, đây là một loại nguồn gốc từ hỗn độn lực lượng. Đem ngươi phóng tới Hỗn Nguyên Chi Quang ở bên trong, coi như là bước thứ 9 thiên tôn ra tay, trong lúc nhất thời cũng khó có thể suy tính đến tung tích của ngươi. Trương Diệp có chút khoát tay chặn lại. Trong chốc lát, một đạo khó có thể tưởng tượng lực lượng, trong giây lát hàng lâm đến Tử Minh Thiên Tôn trên người. Tử Minh Thiên Tôn cảm giác được, mình ở cỗ lực lượng này trước mặt, giống như là con sâu cái kiến nhỏ yếu. Loại lực lượng này, dễ dàng tiểu phong tỏa lực lượng của nàng, kế tiếp, bắt đầu phong tỏa nàng hết thể khí tức. Tử Minh Thiên Tôn trong lòng hoảng sợ, kêu lên, chậm đã. Trương Diệp thản nhiên nói, ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Tử Minh Thiên Tôn tỉnh táo nói, ngươi đem ta lưu đẩy đến dị không gian, ta giáo mấy vị trưởng lão, cảm giác ta mất tích, nhất định sẽ tìm được Bích Diệp đảo. Đến lúc đó, ngươi cũng tránh không được phiền toái. Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, ngươi đã rơi xuống trên tay của ta, còn có tư cách gì cùng ta giao dịch? Tử Minh Thiên Tôn cắn răng một cái, nói ra, địa bàn. Trương Diệp, ta có một sách, có thể cho ngươi tại Bắc Hải chi địa, có được một khối thuộc tại địa bàn của mình. Thậm chí có thể cho ngươi tại Bắc Hải chi địa, khai sáng giáo phái. Chương 1290, sang giáo lệnh. A. Trương Diệp nhìn xem nàng. Tử Minh Thiên Tôn rất nhanh nói ra, Bắc Hải bên ngoài, có thể trở thành tán tu chi địa, là vì Kim Quang Thiên Tôn. Nhưng Kim Quang Thiên Tôn trùng kích bước thứ 9 thất bại, thọ nguyên không có mấy, rốt cuộc không cách nào trấn áp được thế cục rồi. Bắc Hải bên ngoài, rất nhanh cũng sẽ bị thế lực lớn chiếm cứ, Vạn Đảo Luận Đạo Đại Hội, đem sẽ biến thành tất cả thế lực lớn phân chia địa bàn tụ hội. Trương Diệp mặt không biểu tình, nói tiếp. Tử Minh Thiên Tôn tiếp tục nói, Vạn Đảo Luận Đạo Đại Hội về sau, tuyệt đại bộ phận hải đảo, đều muốn biến thành mấy cái đại giáo địa bàn. Trương Diệp, ngươi cái này Bích Diệp đảo, đến lúc đó cũng khó có thể bảo trụ. Bất quá, đã có như vậy thứ đồ vật, hết thể tiểu dễ làm rồi. Tử Minh Thiên Tôn kiệt lực điều động một tia lực lượng, huyễn hóa ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài. Lệnh bài bề mặt sáng bóng trơn trượt như kính, thượng diện lóe ra ba đoàn hào quang. Ba đoàn hào quang, biến ảo không thể, như là đại đạo tại vận chuyển, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Tuy nhiên, cái lệnh bài này, chỉ là Tử Minh Thiên Tôn lực lượng biến ảo mà thành, cũng không có tản mát ra cái gì kỳ dị khí tức, nhưng Trương Diệp biết rõ, lệnh bài kia tuyệt đối không phải vật tầm thường. Trương Diệp nói ra, đây là cái gì? Tử Minh Thiên Tôn chậm rãi nói ra, Tam Lưu Sang Giáo Lệnh. Trương Diệp nhất thời động dung. Sang Giáo Lệnh cũng không phải cái gì bảo vật, nhưng tới một mức độ nào đó nói, nó so một thanh tam phẩm đạo khí còn muốn quý trọng nhiều lắm. Bởi vì Sang Giáo Lệnh đại biểu cho khai sáng đại giáo tư cách. Tại nguyên giới bên trong, chỉ có được nhất định được thực lực, có thể khai sáng tông môn, thành lập thế lực. Nhưng muốn khai sáng đại giáo, tự cần có được Sang Giáo Lệnh mới được rồi. Đại giáo, ý nghĩa giáo hóa chúng sinh, truyền thừa giáo pháp. Nguyên giới địa bàn mặc dù lớn, nhưng ai cũng không muốn nhiều ra một cái đại giáo để cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt nhân tài. Bởi vậy, không có Sang Giáo Lệnh, tự tiện khai sáng đại giáo, sẽ gặp đến lớn giáo đám bọn chúng chen ép, thậm chí sẽ gặp đến ba cái vô thượng đại giáo rào sát. Tử Minh Thiên Tôn trong tay Sang Giáo Lệnh, đại biểu cho khai sáng Tam Lưu đại giáo tư cách. Cái này Sang Giáo Lệnh, xuất ra đi, coi như là bước thứ 7 thiên tôn, đều muốn đỏ mắt không thôi. Tử Minh thiên tôn nhìn xem Trương Diệp, nói ra, cho dù là tán tu, cầm cái này sang giáo lệnh, cũng có thể tham gia vạn đảo luận đạo đại hội. Dùng thực lực của ngươi, có lẽ có thể đoạt được một khối địa bàn. Đến lúc đó, ngươi có thể khai sáng đại giáo, tại nguyên giới bên trong chính thức có được chính mình căn cơ. Trương Diệp đại cảm thấy hứng thú, nói ra, nói yêu cầu của ngươi. Trương Diệp đây là đồng ý giao dịch. Nói thực ra, Trương Diệp bản thân, là không muốn khai sáng cái gì đại giáo, hắn tu luyện chính là hỗn độn đại đạo, chỗ đi con đường, cùng người khác bất đồng, căn bản không cần khai sáng đại giáo. Nhưng Trương Diệp càng là tu luyện, lại càng ý thức được. Nhân quả loại vật này đáng sợ. Tại tiến vào linh đạo về sau, Trương Diệp đã cố ý không để ý đến đạo đức kinh, tận lực không muốn khởi nó. Muốn yếu bất nhân quả. Nhưng nhân quả tiểu là nhân quả, như là đã kết xuống rồi, muốn dứt bỏ, tiểu chuyện không phải dễ dàng như vậy rồi. HTTP. Trương Diệp hiện tại đã rõ ràng ý thức được, hắn tại chút bất chi bất giác, đã thiếu một phần đại nhân quả, nhất định phải khai sáng đại giáo mới có thể trả hết nợ. Cái này nhân quả, tiểu là đạo đức kinh. Trương Diệp đạt được đạo đức kinh, hơn nữa dựa theo bên trong đạo lý đến tu luyện. Đã là đại nhân quả rồi. Mà tại thượng cổ ngọc giới bên trong, Trương Diệp lại lợi dụng đạo đức kinh. Thu hoạch không ít bảo vật, cái này lại để cho nhân quả trở nên càng ngày càng sâu rồi. Muốn trả hết nợ phần này nhân quả. Biện pháp đơn giản nhất, tự là khai sáng một cái đại giáo, đem đạo đức kinh truyền xuống. Kể từ đó, thì có thể làm cho môn đồ các đệ tử, gánh chịu chính mình nhân quả, đem nhân quả phân tán đi ra ngoài. Cuối cùng nhất, nhân quả càng phân càng nhạt, càng ngày càng nhỏ, thậm chí hoàn toàn đem nhân quả dứt bỏ. Nhân quả, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm. Cho nên, nhân quả thứ này, còn phải càng sớm càng tốt. Cái này sang giáo lệnh, đối với Trương Diệp mà nói, vừa vặn dùng được lấy. Đã có này lệnh, Trương Diệp khai sáng đại giáo, có thể thiếu đi rất nhiều phiền toái. Tử Minh Thiên Tôn nhìn thấy Trương Diệp đáp ứng giao dịch, nhất thời sắc mặt vui vẻ, nói ra, ta dùng này lệnh, đổi lấy nghiệp hỏa phiên. Ngươi muốn phát hạ lời thề, thả ta ly khai. Trương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, nghiệp hỏa phiên có thể cho ngươi, bất quá, ta không thể thả ngươi ly khai. Ta nếu như đơn giản thả ngươi ly khai, ngươi phản hồi trong giáo, chỉ cần hướng trưởng lão nói lên vài câu, ta thì phiền toái. Tử Minh Thiên Tôn cũng không giận nộ, nói ra, ngươi muốn thế nào? Trương Diệp chậm rãi nói ra, rất đơn giản, ngươi lưu lại, một vạn năm ở trong, không thể ly khai Bích Diệp Đảo. Hơn nữa, bất đắc dĩ bất luận cái gì thủ đoạn, tiết lộ bản thân bí mật. Muốn dùng của mình đạo tâm thể. Tử Minh Thiên Tôn suy nghĩ một chút, nói ra, tốt. Bất quá, ngươi cũng muốn thể, tại đây một vạn năm ở trong, ngươi bất đắc dĩ bất luận cái gì thủ đoạn tổn thương ta. Trương Diệp cười cười, nói ra, có thể. Lập tức, hai người riêng phần mình thể. Hô! Tử Minh Thiên Tôn lấy ra một cái lệnh bài, giao cho Trương Diệp trên tay. Cái lệnh bài này, đúng là sang giáo lệnh. Trương Diệp cầm ở trong tay, lập tức cảm giác được ba đạo đến thực đến tinh khiết lực lượng, tại lệnh bài bên trong lượn lờ không ngớt. Cái này ba đạo lực lượng, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, chúng như là áp đảo hết thể đại đạo lực lượng phía trên, có khó có thể hình dung huyền diệu. Tử Minh Thiên Tôn giải thích nói ra, lệnh bài bên trong ba đạo quan mang, tự là ba đạo lực lượng, đại biểu cho ba cái vô thượng đại giáo. Trên thực tế, sang giáo lệnh tiểu là ba cái vô thượng đại giáo, liên thủ luyện chế ra đến. Nó đại biểu cho ba cái vô thượng đại giáo uy nghiêm cùng lực lượng, không có sang giáo lệnh, coi như là bước thứ 8 thiên tôn, cũng không dám khai sáng đại giáo. Trương Diệp tinh tế cảm ứng đến ba đạo lực lượng, trong lòng rung động. Cái này ba đạo lực lượng, tuy nhiên phi thường yếu ớt, nhưng đã đạt đến vạn kiếp khó mài tình trạng. Cái này khối sang giáo lệnh, tồn tại thời gian, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn năm, nhưng bên trong lực lượng, vẫn không có yếu bất nửa phần. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ba đạo lực lượng, là bực nào đáng sợ, hạng gì không thể tưởng tượng nổi. Một Diệp biết thu. Từ nơi này ba đạo trong sức mạnh, Trương Diệp có thể tưởng tượng được đến, ba cái vô thượng đại giáo là bực nào đáng sợ. Trương Diệp tinh tế cảm ứng một hồi, đem lệnh bài thu vào. Cái này ba đạo lực lượng, tuy nhiên huyền diệu chi cực, cực kỳ đáng sợ. Nhưng, cái này cũng không có ảnh hưởng đến Trương Diệp. Hắn tu luyện hỗn độn pháp lực, đã bao hàm hết thảy, chính là vạn vật nguyên thủy nhất trạng thái. Hết thể thế giới ngọn nguồn. Trương Diệp tin tưởng, hỗn độn chi khí có thể che áp hết thể lực lượng, lại huyền diệu lại lực lượng đáng sợ, cũng không cách nào cùng hỗn độn chi khí đánh đồng. Tử Minh Thiên Tôn nhìn thấy Trương Diệp khôi phục lại, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Nàng đạt được cái này khối sang giáo lệnh thời điểm, lập tức tiểu đắm chìm tại ba đạo trong sức mạnh, suốt ba ngày, vừa mới khôi phục tới. Trước mắt Trương Diệp, tại mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tiểu khôi phục lại rồi, loại này ý chí, có thể nói khủng bố. Người này, thật không đơn giản. Trong tay đã có sang giáo lệnh về sau, chỉ sợ thực có khả năng khai sáng ra một cái đại giáo đến. Bất quá, vô luận hắn như thế nào lợi hại, cũng muốn tu luyện tới bước thứ tư thiên tôn, mới có tư cách khai sáng đại giáo. Theo bước thứ ba thiên tôn, tiến giai đến bước thứ tư thiên tôn, ít nhất cũng cần mấy chục và năm. Đã có trong khoảng thời gian này, ta hoàn toàn có thể thông dong bố trí, đem sang giáo lệnh đoạt lại. Nghĩ tới đây, Tử Minh Thiên Tôn trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Cái này sang giáo lệnh, coi như là cho Trương Diệp cất chứa một thời gian ngắn tốt rồi, nàng sớm muộn hội đoạt lại. Cho ngươi. Trương Diệp đem Nghiệp Hỏa Phiên giao cho Tử Minh Thiên Tôn. Tử Minh Thiên Tôn trong lòng đại hỉ, chăm chú đem Nghiệp Hỏa Phiên bắt lấy. Lúc này thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới phụ thân, Bắc Hải, chính là cơ duyên của nàng chỗ. Phụ thân Thái Sơ thần toán, quả nhiên đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Nàng quả nhiên tìm tới chính mình cơ duyên, tuy nhiên quá trình không quá thuận lợi, nhưng một điểm ngăn trở lại được coi là cái gì. Tử Minh Thiên Tôn nhẹ cười nói, lần này vạn đảo luận đạo đại hội, hội trì hoãn một hồi, tổ chức thời gian là 130 năm về sau. Ngươi đến lúc đó có thể đi tham gia. Nhắc nhở ngươi một câu, tham gia vạn đảo luận đạo đại hội, ngươi không muốn đơn giản xuất ra cái này đài sen, nếu không ngươi căn bản không cách nào giữ được. Đúng rồi, nhắc lại ngươi một câu, dùng thực lực ngươi bây giờ, tham gia cái này vạn đảo luận đạo đại hội, chỉ sợ liền lòng bài tay lớn nhỏ địa bàn, đều không thể cướp lấy đến. Ngươi cũng không nên bêu xấu. Để lại những lời này, nàng lập tức tại Bích Diệp đảo bên trên mở ra một cái động phủ, bế quan tìm hiểu. 130 năm. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. 130 năm, tại thời Quang Chi Tháp ở bên trong, tự là hơn một vạn năm. Hơn một vạn năm thời gian, có thể làm rất nhiều sự tình rồi. Trương Diệp tâm niệm vừa động, một tia ý niệm phát ra, khí tổ, đem ta đưa đến dị không gian đi, ta muốn tiếp tục thăm ngộ Hỗn Nguyên Chi Quang. Ông, thời không đột nhiên biến đổi, Trương Diệp lại một lần nữa tiến vào đến dị không gian bên trong. Chương 1291, Kim Quang Thiên Tôn. Hỗn Nguyên Chi Quang, hất tới Trương Diệp trên người, Trương Diệp một bên tìm hiểu, một bên cắn ướt. Một bên, Ngọc Ngư Nhi nằm ở trên một cái giường, đang tại nằm ngủ ngon lành. Ngọc Ngư Nhi ưa thích náo nhiệt. Làm cho nàng theo Trương Diệp tu luyện, nàng căn bản ngồi không yên. Nhưng đã có mộng ngọc, vậy thì sâu sắc bất đồng. Nàng cả ngày tiến vào trong mộng, một bên ngủ một bên tu luyện, loại ngày này nàng cực kỳ thỏa mãn. Ông! Một tia chấn động, theo Trương Diệp trên người phát ra. Trương Diệp lại lĩnh ngộ đến một đầu chủ pháp tắc. Đến tận đây, Trương Diệp đã lĩnh ngộ 8 đầu chủ pháp tắc. Bình thường đại đạo, lĩnh ngộ 8 đầu chủ pháp tắc về sau, khoảng cách thiên tôn cũng chỉ thiếu kém một đường rồi. Nhưng Trương Diệp tu luyện đại đạo chính là hỗn độn đại đạo, cực kỳ gian nan. Lĩnh ngộ 8 đầu chủ pháp tắc, Trương Diệp khoảng cách dĩ nguyên không cách nào bước vào hỗn độn đại đạo, hắn hiện tại thu hoạch chỉ là trong cơ thể hỗn độn pháp lực lại hùng hồn rất nhiều, mà hỗn độn pháp lực uy lực lại tăng lên rất nhiều. Tại hỗn độn pháp lực rèn luyện phía dưới, thân thể lại trở nên cường hãn đi một tí, một loại vi diệu cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp trong lòng khẽ nhúc nhích, rút ra một chút thời gian, tu luyện thoáng một phát thân thể. 300 năm về sau, Trương Diệp lại đang thân thể bên trong, tìm ra không ít trận pháp, hơn nữa tiến hành chữa trị, mà nhục thể của hắn cường độ, đã có thể so với bước thứ tư thiên tôn. Đây là một cái tiến bộ cực lớn. Bước thứ tư thiên tôn, lại xưng giáo chủ cấp thiên tôn, có thể khai sáng đại giáo. Giáo chủ cấp thiên tôn thân thể, so bước thứ ba thiên tôn muốn cường hoành ngàn vạn lần. Có thể nói, bước thứ tư thiên tôn đứng tại nguyên chỗ, đảm nhiệm bước thứ ba thiên tôn hoành kích, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Đương nhiên, vận dụng đạo khí hoanh kích là một cái ngoại lệ. Trương Diệp tại cảnh giới phía trên, mặc dù không có bước vào bước thứ tư, nhưng thân thể có thể so với bước thứ tư thiên tôn, đã là một cái cự đại tăng lên rồi. Lực chiến đấu của hắn cũng tùy theo tăng lên một đoạn, tuy nhiên tuyệt đối không phải bước thứ tư thiên tôn đối thủ, nhưng đã so bất luận cái gì bước thứ ba thiên tôn lợi hại. Tinh thần lực. Trương Diệp than nhẹ một tiếng. Nhục thân đại đạo. Muốn vào giai đến bước thứ tư, tự cần tăng lên tinh thần lực. Nhưng tu luyện đến loại tình trạng này, tinh thần lực tăng lên, đã muôn vàn khó khăn rồi. Ngọc Ngư Nhi ngâm sướng, đối với Trương Diệp mà nói, đã không có gì dùng. Theo thượng cổ ngọc giới bên trong, đạt được vài món có thể tăng lên tinh thần lực bảo vật, tuy nhiên có thể cưỡng ép tăng lên tinh thần lực, nhưng loại này cưỡng ép tăng lên tinh thần lực cách làm, nhưng lại tệ vít to gì à thiếu. Trương Diệp vì đánh kế tiếp hoàn mỹ trụ cột, liền đan dược đều không muốn phục dụng, như thế nào lại cân nhắc dùng bảo vật tăng lên tinh thần lực. Tại vạn đảo luận đạo đại hội trước khi, ta nhất định phải trở thành bước thứ tư thiên tôn. Ta trước tìm hiểu 5.000 năm hôn nguyên chi quang, sau đó toàn lực tu luyện nhục thân đại đạo. Trương Diệp trong nội tâm làm ra quyết định. Bắc Hải, một chỗ động thiên bên ngoài. 9 thân ảnh, hình thành một vòng vây, xa xa vây quanh một trung nhân nhân. Cái này 9 thân ảnh, có người có thú, diện mạo bên ngoài khác nhau. Nhưng có một điểm là giống nhau, thân thể của bọn hắn phía trên đều tản mát ra mênh mông đại đạo khí tức, loại lực lượng này tuy nhiên hàm mà không phát, nhưng trong lúc mơ hồ đã cải biến thời không, cải biến ánh sáng. Tiểu liên thiên địa đại đạo, tại lực lượng của bọn hắn quay phía dưới, đều khởi động sóng dậy. Bị 9 người này vây quanh trung nhân nhân, diện mạo phong cách cổ xưa, trong hai mắt mơ hồ có ngôi sao chìm nổi. Trên người hắn, không có tản mát ra chút nào khí tức, nhưng cùng 9 cái đối thủ giằng co, nhưng lại chút nào không rơi vào thế hạ phong. Một thân ảnh nhìn xem trung nhân nhân, chậm rãi nói ra, Kim Quang Thiên Tôn. Người thọ nguyên sắp hết, còn không mau mau tìm một chỗ. Lưu lại ngươi truyền thừa. Đến lúc này, ngươi hay vẫn là không bỏ xuống được Bắc Hải chi địa sao? Kim Quang Thiên Tôn im lặng không nói. Lại một thân ảnh nói ra, Kim Quang Thiên Tôn. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ Bắc Hải tình thế sao? Chúng ta Tam Đại Vô Thượng Đại Giáo, ngay ngắn hướng giá lâm Bắc Hải, đối với cái này Bắc Hải chi địa, là nguyện nhất định phải có. Ngươi nếu như ở vào đỉnh phong trạng thái, chúng ta xoay người rời đi. Nhưng ngươi bây giờ, thọ nguyên không có mấy rồi, còn muốn cùng chúng ta là địch sao? Kim Quang Thiên Tôn thản nhiên nói, các ngươi không cần nói sau. Cái này Bắc Hải chi địa, năm đó chính là hải tộc địa bàn, chính là ta một tay đánh rớt xuống đến. Ba người các ngươi vô thượng đại giáo, muốn nghĩ đến cái này địa bàn, muốn trước giết chết ta nói sau. Các ngươi 9 cái, đều là trưởng lão cấp nhân vật, đều là bước thứ 7 thiên tôn, xuất ra các ngươi khí phách đến, thống thống khoái khoái tranh tài một hồi a. Ngữ khí tuy nhiên bình thản, nhưng để lộ ra đến quyết tâm, nhưng lại để cho 9 thân ảnh chấn động. Kim Quang Thiên Tôn, chính là bước thứ 8 thiên tôn thiên tôn. Tuy nhiên trùng kích bước thứ 9 đã thất bại, thọ nguyên không có mấy, sức chiến đấu chỉ có 1/1. Nhưng bước thứ 8 thiên tôn thực lực, so bước thứ 7 thiên tôn cường đại được quá nhiều, tiêu tính toán chỉ có 1/1 sức chiến đấu, cũng không thể coi thường. Huống chi, trước mắt Kim Quang Thiên Tôn, hiển nhiên đã dứt bỏ rồi hết thảy, cực kỳ nguy hiểm. Một vị trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói ra, Kim Quang Thiên Tôn, ngươi nếu như thành thật thật ly khai Bắc Hải, ta thông linh giáo, cho phép ngươi mang đi đệ tử của mình. Đồng thời, ngươi sáng tạo đi ra tán tu liên minh, ta thông linh giáo cũng sẽ không xảy ra tay đối phó. Ngươi cảm thấy như thế nào? Kim Quang Thiên Tôn cười khẽ thoáng một phát, không có lên tiếng. Một cái thông linh giáo trưởng lao sắc mặt trầm xuống, nói ra, hảo hảo hảo, Kim Quang Thiên Tôn, xem ra ngươi là quyết định chủ ý, muốn cùng chúng ta làm bên trên một hồi rồi. Đã như vậy, chúng ta cũng không khách khí. Ngươi nhớ kỹ, chúng ta đuổi giết ngươi về sau, ngươi một tay sáng tạo tán tu liên minh, sẽ lọt vào chúng ta tàn sát. Học trò của ngươi đệ tử, đều phải chết. Kim Quang Thiên Tôn trong mắt lóe ra một tia hờ hững chi sắc. Không tốt. Một cái trưởng lão đột nhiên lên tiếng kinh hô. Kinh hô vừa mới phát ra, Kim Quang Thiên Tôn đã xuất thủ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm ra, trong chốc lát vượt qua thời gian, ấn mở đại đạo, chính chính giờ đến rồi một cái thông linh giáo trưởng lão trên người. Phúc. Cái này thông linh giáo trưởng lão thân thể, lập tức nổ bung. Một kích. Chỉ là một kích, tiêu đuổi giết một cái bước thứ 7 Thiên Tôn. Kim Quang Thiên Tôn thực lực, quả thực là khủng bố chi cực. Ô ô ô ô. Thiên địa đột nhiên biến sắc. Sở hữu màu sắc rực rỡ đều thối lui, chỉ còn lại có hắc bạch hai màu, cùng như mưa to rơi xuống máu tươi. Từng tiếng cổ quái gào thét, theo trong hư không sinh ra, toàn bộ Bắc Hải tu luyện giả, trong lòng đều sinh ra một loại bi ai cảm giác. Đây là vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn vẫn lạc về sau, sinh ra đến dị tượng. Vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn, đã tại đại đạo bên trong bước ra bước thứ 7, bọn hắn vẫn lạc về sau, đại đạo nhất thời cảm ứng được, trong chốc lát thiên địa đồng bi. Oanh oanh oanh oanh. Kim Quang Thiên Tôn ngang nhiên ra tay, điểm giết một cái trưởng lão về sau, còn lại đến 8 cái trưởng lão, ngay ngắn hướng biến sắc. Bọn hắn trước tiên tế ra đạo khí, bảo vệ thân thể, sau đó hướng phía Kim Quang Thiên Tôn triển khai công kích. Ầm ầm. Toàn bộ Bắc Hải đột nhiên chấn động một cái. Chiến trường phương viên trăm tỷ ở bên trong nước biển, trong chốc lát bị hoành phi, vô số hải đảo hư không tiêu thất. Tùy theo biến mất, còn có vô số hải ngư, hải thú cùng tu sĩ. Không tốt. Một cái trưởng lão kêu lên. Ở chỗ này chiến đấu, vô số sinh linh sẽ bị liên quan đến, kết xuống đến nhân quả quá lớn. Chúng ta tiến vào đến dị không gian chiến đấu. Ông! Lại là một tiếng vang thật lớn, 9 cái vô thượng thiên tôn, ngay ngắn hướng biến mất. Bọn hắn không hẹn mà cùng tiến vào đến dị không gian bên trong, tại dị không gian bên trong triển khai điên cuồng chém giết. Chương 1292, Thế giới lột xác. Dị không gian bên trong. Trương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Hắn cảm giác được một tia bất thường chấn động. Huyền Ngọc Liên Đài cảm giác được Trương Diệp kinh dị, nói ra, đây là vô thượng giáo chủ cấp nhân vật, tại dị không gian kích liệt chiến đấu, phát ra tới chấn động. Ngươi không cần để ý tới, bọn hắn đánh không đến nơi đây. Trương Diệp gật gật đầu, nhắm mắt tìm hiểu. Hỗn độn bên trong không ngày tháng, chút bất chi bất giác, tiểu là năm hơn nghìn năm. Đây cũng là Trương Diệp tìm hiểu được dài nhất một lần rồi. 5.000 năm du thời gian dài ở bên trong, Trương Diệp tiến vào đến thứ 2290 tầng, đối với hỗn độn chi quang lý giải, tăng lên thật nhiều một bước. Mà Trương Diệp lĩnh ngộ chủ pháp tắc, cũng đạt tới 18 đầu nhiều. Tuy nhiên tìm hiểu 18 đầu chủ pháp tắc, nhưng Trương Diệp y nguyên không thể đụng chạm đến hỗn độn đại đạo. Không chỉ nói chính thức hỗn độn thiên tôn, tiểu là nửa bước hỗn độn thiên tôn, Trương Diệp đều là xa xa không hẹn. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã hoàn toàn khẳng định một sự kiện. Cái kia chính là hỗn độn chủ pháp tắc, ít nhất cũng có mấy trăm đầu nhiều. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cái này mấy trăm đầu chủ pháp tắc, biện pháp duy nhất, tiểu là đem dị trong không gian hỗn độn chi quang từng cái lĩnh ngộ. Không hề nghi ngờ, điều này cần một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Cân nhắc đến, rất nhanh tiểu là vạn đảo luận đạo đại hội, Trương Diệp kế tiếp thời gian, tạm thời buông tha cho tìm hiểu, đem toàn bộ tinh lực chuyển rời đến nhục thân đại đạo phía trên. Hắn hiện tại nhục thân đại đạo tu vi chính là bước thứ 3. Tinh thần lực cũng là bước thứ 3 sơ kỳ, khoảng cách bước thứ 3 trung kỳ còn có một đoạn xa khoảng cách xa. Nhục thể của ta cường độ đã có thể so với bước thứ 4 thiên tôn. Chỉ cần tinh thần lực tăng lên đi lên, ta có thể tại nhục thân đại đạo phía trên bước ra bước thứ 4. Muốn làm như thế nào mới có thể ở ngắn ngủn mấy ngàn năm bên trong đem tinh thần lực tăng lên bước thứ 4 thiên tôn chi cảnh đâu? Trương Diệp lâm vào trầm tư. Tăng lên tinh thần lực là phi thường chuyện khó khăn. Bất quá, lại chuyện khó khăn. Cũng là có biện pháp giải quyết. Trương Diệp nghĩ đến tăng lên chi pháp, tổng cộng có 4 loại phương pháp. Loại thứ nhất phương pháp, lợi dụng bảo vật, cưỡng ép tăng lên. Trương Diệp tại thượng cổ ngọc giới bên trong, đã lấy được không ít bảo vật, trong đó không thiếu tăng lên tinh thần lực trí bảo. Lợi dụng những bảo vật này, Trương Diệp hay vẫn là rất có nắm chắc, tại mấy ngàn năm ở trong, đem tinh thần lực tăng lên tới bước thứ 4 thiên tôn chi cảnh. Nhưng càng là tu luyện, Trương Diệp lại càng ý thức được. Chỉ có chính mình một chút tu luyện ra lực lượng, mới thật sự là thuộc về mình. Tá trợ lấy ngoại vật tăng lên đi ra lực lượng, sẽ chỉ làm chính mình căn cơ bất ổn, đối với về sau tu luyện chỉ có chỗ hại, không có lợi. Cho nên, loại phương pháp này, Trương Diệp cũng không nguyện ý sử dụng. Loại thứ hai phương pháp, tiểu là nuốt đan dược tăng lên. Nguyên giới bên trong, khẳng định có tăng lên tinh thần lực đan dược. Loại đan dược này tuy nhiên cực kỳ hiếm thấy, chân quý chi cực, nhưng Trương Diệp có được bảo vật không ít. Chỉ cần xuất ra bảo vật đến, tuyệt đối có thể đổi lấy loại đan dược này. Nhưng phục dụng đan dược, cưỡng ép tăng lên đi ra tinh thần lực, cũng là vấn đề nhiều hơn. Bởi vậy, loại phương pháp này, cũng là không nên sử dụng. Loại thứ ba phương pháp, tiểu là thiêu đốt chính mình khí huyết, đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng, cảm ngộ đến đủ loại thân thể huyền diệu. Tăng lên tinh thần lực, vô luận là thượng cổ, hay vẫn là hiện tại, tu luyện nhục thân đại đạo sinh linh, đều là thân thể cường hoành thế hệ. Những sinh linh này trí tuệ có thiếu, thân thể của bọn nó tuy nhiên cường đại, nhưng tinh thần lực chính là một khuyết điểm lớn. Thiêu đốt khí huyết tăng lên tinh thần lực, chính là chúng duy nhất lựa chọn. Thiêu đốt khí huyết là phi thường nguy hiểm. Đầu tiên, thiêu đốt khí huyết về sau, là rất khó khống chế, không nghĩ qua là, toàn thân khí huyết cũng sẽ bị thiêu đốt được sạch sẽ, thân tử đạo tiêu. Tiếp theo, coi như là thiên tôn, khí huyết cũng là có hạn, mỗi một lần thiêu đốt khí huyết, thân thể đều lọt vào một lần tàn phá, chẳng những thống khổ chi cực. Hơn nữa cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này ở trong, vạn nhất đụng phải cường hoành địch nhân, vậy cũng chỉ có chờ chết. Lần nữa, thiêu đốt khí huyết tăng lên tinh thần lực, cơ hội thành công là phi thường thấp. Nói như vậy, thiêu đốt 100 lần khí huyết, chỉ có thể tăng lên một ít giai. Đã ngoài đủ loại nguyên nhân, làm cho nhục thân đại đạo nhanh chóng suy sụp, tu luyện nhục thân đại đạo sinh linh càng ngày càng ít. Như trong nhân tộc, tu luyện nhục thân đại đạo người, chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 cái rồi. Loại phương pháp này cũng bị Trương Diệp buông tha cho. Có hỗn độn ngọc như ý nhìn xem, hắn tiểu tính toán thiêu đốt khí huyết cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng loại phương pháp này xác suất thành công quá thấp, Trương Diệp không có nhiều thời giờ như vậy thiêu đốt khí huyết rồi. Trương Diệp suy tư một phen, chỉ có thể chọn dùng loại thứ tư phương pháp. Loại thứ tư phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là rất nhanh đem tiên thiên ngũ hành trung thế giới biến thành tiên thiên ngũ hành đại thế giới. Tại nơi này lột xác trong quá trình, Trương Diệp có thể cảm ngộ đến đủ loại đại đạo diệu cảnh, tiến tới tăng lên tinh thần lực. Tiên thiên ngũ hành trung thế giới, tại Ngọc Quế Thụ quản lý phía dưới, đã rất tiếp cận đại thế giới. Mà rời vào Hỗn Nguyên Đạo Tuyền về sau, toàn bộ thế giới đều không ngừng địa lột xác, một chút địa biến thành đại thế giới. Bất quá, quá trình này thật sự là quá chậm. Nếu như đảm nhiệm nó chậm rãi lột xác, ít nhất cũng cần 10 vạn năm mới được. Cho nên, ta muốn đem lực lượng của mình, đem ý chí của mình chăm chú đến tiên thiên ngũ hành trung thế giới bên trong, lại để cho tiên thiên ngũ hành trung thế giới ra tốc lột xác, cảm ngộ đại đạo. Phương pháp này, hẳn là có thể thực hiện. Trương Diệp trong lòng làm ra quyết định, lập tức bắt đầu hành động. Trương Diệp tinh thần lực, tham dò vào đến tiên thiên ngũ hành trung thế giới, trực tiếp dùng ý chí ảnh hưởng vạn vật. Với tư cách tiên thiên ngũ hành trung thế giới mở người, Trương Diệp tiểu là cái thế giới này thần. Ý chí của hắn, chẳng những có thể dùng ảnh hưởng đến vạn vật, hơn nữa có thể ảnh hưởng đến không gian cùng thời gian. Ông, toàn bộ trung thế giới, nhẹ nhàng địa chấn động một cái, thiên địa vận chuyển một chút nhanh hơn. Gấp 2, 4 lần, 8 lần. Toàn bộ tiên thiên ngũ hành trung thế giới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, phát sinh lột xác. Trương Diệp ánh mắt chớp lên, nghĩ ngợi nói, 8 lần tốc độ, hay vẫn là không đủ. Muốn mấy ngàn năm ở trong, đem tiên thiên ngũ hành trung thế giới biến thành đại thế giới, thiên địa vận chuyển tốc độ, ít nhất cũng phải tăng lên gấp 20 lần mới được. Tiên thiên ngũ hành trung thế giới vận chuyển tốc độ, lại một lần nữa tăng lên. Gấp 10 lần, 12 lần, gấp 14 lần. Đã đến 16 lần thời điểm, Trương Diệp cảm giác được dị thường cố hết sức. Tinh thần lực của hắn, tất cả đều chăm chú đến tiên thiên ngũ hành trung thế giới bên trong, duy trì lấy toàn bộ thế giới vận chuyển. Tại loại tình huống này, Trương Diệp linh hồn trận trận kịch liệt đau nhức, một loại tối tăm nguy hiểm theo sâu trong linh hồn sinh ra, lại tiếp tục như vậy, linh hồn của hắn sẽ lọt vào không cách nào khôi phục bị thương. Trương Diệp thần sắc bất động, trong nội tâm kêu lên, Ngọc Hoàng Ấn, giúp ta giúp một tay. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn ý niệm ung dung xuất hiện, nói ra, đạo hữu, ngươi làm như vậy, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ thống khổ. Ngươi nếu như không chịu nổi loại thống khổ này, lập tức tiểu lọt vào cắn trả, thân tử đạo tiêu. Trương Diệp im lặng không nói. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn cũng không khuyên nữa, nó từ tiên thiên ngũ hành trung thế giới bên trong bay ra, lơ lửng đến Trương Diệp đỉnh đầu, phát ra một đạo nhàn nhạt bạch quang, bao phủ Trương Diệp. Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn, đại biểu cho Quang Minh, đại biểu cho sinh cơ. Nó phát ra tới cùng ánh sáng chói lọi, có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, có thể không ngừng tẩm bổ Trương Diệp linh hồn. Đã nhận được Quang Minh Ngọc Hoàng Ấn trợ giúp, Trương Diệp hít một hơi, khống chế được tiên thiên ngũ hành trung thế giới, đem vận chuyển tốc độ tăng lên tới 2 nhiều gấp 10. Thiên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên càng ngày càng cao xa. Địa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên càng ngày càng dày trọng. Thế giới biên giới không ngừng mở rộng. Thiên thiên ngũ hành trung thế giới điên cuồng lột xác lấy. Toàn bộ không gian, toàn bộ kết cấu, tại điên cuồng cải biến. Vô số sinh linh tại tử vong. Theo trung thế giới lột xác đến đại thế giới, đây là một cái cực lớn vô cùng lột xác. Lột xác trong quá trình, nhất định có vô số sinh linh tử vong. Cũng may, tiên thiên ngũ hành trung thế giới bên trong, có Ngọc Quế Thụ tòa chấn. Tại Ngọc Quế Thụ hỗ trợ phía dưới, sở hữu thiên tài địa bảo, đều đã nhận được bảo hộ, không hư hao chút nào. Không ngừng lột xác, đủ loại thiên địa huyền diệu chảy vào đến Trương Diệp trong nội tâm. Thiên địa tại lột xác lấy, phát triển lấy. Trương Diệp đã ở lột xác lấy, phát triển lấy. 3000 năm về sau, Trương Diệp tinh thần lực rốt cục tăng lên một ít dài, theo bước thứ 3 sơ kỳ, tăng lên tới bước thứ 3 trung kỳ. Thiên thiên ngũ hành trung thế giới đã mở rộng đến một cái cực hạn. Theo diện tích bên trên xem, tiên thiên ngũ hành trung thế giới đã có thể so với man hoang đại thế giới, chỉ có điều trong thiên địa linh khí mỏng manh. Đến nơi này một bước, Trương Diệp vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể lại để cho tiên thiên ngũ hành trung thế giới mở rộng một tia rồi. Một loại hỗn hỗn độn độn ý chí, từ tiên thiên ngũ hành trung thế giới bên trong sinh ra đời. Trương Diệp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết rõ, cái này hỗn hỗn độn độn ý chí, tựu là tiên thiên ngũ hành trung thế giới thiên địa ý chí dễ ở. Cái này ý chí, lớn mạnh đến nhất định tình trạng về sau, tiên thiên ngũ hành trung thế giới, sẽ lột sắc thành tiên thiên ngũ hành đại thế giới. Chỉ có được thiên địa ý chí đại thế giới, mới có thể phát triển ra đủ loại thiên địa pháp tắc, hình thành một cái hoàn mỹ đại thế giới. Lại là hơn 2000 năm đi qua. Cái kia hỗn hỗn độn độn ý chí, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng uy nghiêm. Nó lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, yên lặng địa ảnh hưởng tiên thiên ngũ hành trung thế giới từng cọng cây ngọn cỏ. Thời cơ đã thành thục. Đã như vậy, vậy thì hoàn thành cuối cùng lột xác. Tiên thiên ngũ hành đại thế giới, thành. Trương Diệp khẽ quát một tiếng. Tiên thiên ngũ hành trung thế giới trong giây lát chấn động, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1293, trở thành giáo chủ cấp thiên tôn. Loại biến hóa này, cũng không phải núi non sông ngòi kịch biến, mà là thiên địa ý chí kịch biến. Theo Trương Diệp hét lớn một tiếng, một mực hỗn hỗn độn độn thiên địa ý chí, như là thanh tỉnh lại, bắt đầu tiếp quản toàn bộ thế giới. Mà theo nó tiếp quản, đủ loại huyền diệu lực lượng, bắt đầu xuất hiện tại ngũ hành trung thế giới bên trong. Những lực lượng này, đúng là pháp tắc chi lực. Đủ loại pháp tắc chi lực sinh ra, bắt đầu một chút rót vào đến thế giới bên trong. Đương đủ loại pháp tắc chi lực đầy đủ hết, hơn nữa hoàn toàn thẩm thấu đến toàn bộ thế giới thời điểm, tiên thiên ngũ hành trung thế giới, tiểu sẽ biến thành tiên thiên ngũ hành đại thế giới. Quá trình này, cần thời gian ước chừng là 9 năm. Pháp tắc chi lực, chính là một cái đại thế giới trụ cột. Trong cuộc sống, đã có pháp, mới có thể tự động vận chuyển. Một cái đại thế giới, cũng cần pháp tắc, mới có thể hoàn mỹ vận chuyển. Diệu quá thay. Trương Diệp tinh tế cảm ngộ. Rất nhiều tu luyện giả, cũng có thể cảm ứng được pháp tắc chi lực, có thể hấp thu pháp tắc chi lực. Nhưng pháp tắc chi lực là như thế nào sinh ra đời, sẽ không có bao nhiêu người đã biết. Trương Diệp trước kia, cũng chỉ là biết rõ, pháp tắc chi lực chính là theo đại đạo chi lực ở bên trong, diễn biến đi ra lực lượng. Nhưng cụ thể làm sao tới, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hiện tại, Trương Diệp nhưng có thể thanh thanh sở sở địa biết rõ, pháp tắc chi lực là như thế nào xuất hiện. Đây cũng là mở đại thế giới chỗ tốt. Vô cùng huyền diệu, dũng mãnh vào Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp tinh thần lực, tại điên cuồng tăng lên. 3 tháng về sau, Trương Diệp tinh thần lực, theo bước thứ 3 trung kỳ, một lần hành động tăng lên đến bước thứ 3 hậu kỳ. Diễn biến vẫn còn tiếp tục. 1 năm về sau, Trương Diệp tinh thần lực, theo bước thứ 3 hậu kỳ, một lần hành động tăng lên tới bước thứ 3 đỉnh phong. Theo bước thứ 3 đỉnh phong, đến bước thứ 4, chính là một cái khoảng cách cực lớn. Một bước này, cho dù là Trương Diệp, muốn tăng lên, cũng là khó khăn tới cực điểm. Suốt 3 năm, Trương Diệp lần lượt trùng kích bước thứ 4, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Năm thứ 7, năm thứ 8, Trương Diệp tinh thần lực, tuy nhiên càng ngày càng mênh mông, nhưng khoảng cách bước thứ 4 thiên tôn chi cảnh, thủy chung kém một đường. Cách nhau một đường, như là thiên ngai, xa xa không thể chạm đến. Trương Diệp cũng không nổi. Hắn sở hữu tâm thần, đều để vào đến trong thăng ngộ. Một cái trung thế giới, lột xác thành một cái đại thế giới, phát sinh biến hóa thật sự là nhiều lắm. Dù là Trương Diệp tính toán lực có thể so với bước thứ 9 thiên tôn, lại có tuyệt diệu trí tuệ, cũng không cách nào đem sở hữu huyền diệu đều nhất nhất suy diễn đi ra. Trên thực tế, Trương Diệp suy diễn đi ra thiên địa hảo diệu, tối đa chỉ có 1/1000. Năm thứ 9. Đây cũng là tiên thiên ngũ hành trung thế giới, lột xác thành đại thế giới cuối cùng 1 năm. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã không hy vọng tiên thiên ngũ hành trung thế giới rất nhanh lột xác rồi. Trái lại, hắn hy vọng tiên thiên ngũ hành trung thế giới lột xác biến chậm, càng chậm càng tốt. Bất quá, Trương Diệp cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi. Tiên thiên ngũ hành trung thế giới lột xác đến bây giờ, trong lúc mơ hồ tạo thành một loại thế giới chi lực. Giống như là một giá ẩm ẩm chạy xe. Trương Diệp muốn cho nó biến chậm, cũng không phải không thể làm được. Nhưng khống chế lại, tiểu phi thường cố hết sức rồi. Cùng hắn tốn hao lực lượng khổng lồ khống chế, không bằng dùng những lực lượng này đến suy diễn cùng cảm ngộ. Cuối cùng thời gian, rốt cục đã đi đến. Ầm ầm. Tiên thiên ngũ hành trung thế giới bên trong, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ, phát ra từ trong thiên địa, truyền đến từng cái sinh linh trong lòng. Theo nổ mạnh, đủ loại pháp tắc chi lực, tại tiên thiên ngũ hành trung thế giới bên trong vận chuyển. Chí dương lực lượng, hóa thành một vòng mặt trời, treo móc ở trong hư không. Tới âm lực lượng, tắc thì hóa thành một tháng sáng, huy sái ra nhu hòa hào quang. Một loại nguồn gốc từ thế giới ở chỗ sâu trong sinh cơ. Theo sâu trong lòng đất thấu phát ra tới. Toàn bộ thế giới, trở nên sinh cơ bừng bừng. Trương Diệp theo thượng cổ ngọc giới bên trong, rời tới thiên tài địa bảo, như là đã nhận được cái gì thoải mái, trở nên dị thường thanh thúy tươi tốt. Sở hữu sinh linh, trong nội tâm đều sinh ra một loại viên mãn cảm giác. Tiên thiên ngũ hành đại thế giới. Giờ khắc này, tiên thiên ngũ hành trung thế giới, rốt cục hoàn thành lột xác, biến thành một cái pháp tắc đầy đủ hết, hoàn mỹ vận chuyển đại thế giới. Cái này hoàn mỹ đại thế giới, nếu như có thể tồn tại 5 vạn cái nguyên hội, có thể lại một lần nữa lột xác, có được chính mình thiên địa đại đạo. Đến lúc đó, bên trong sinh linh, có thể trực tiếp tu luyện tới thiên tôn chi cảnh. Ông, theo tiên thiên ngũ hành đại thế giới một tiếng vang thật lớn, một đạo quan mang, đột nhiên tại Trương Diệp trong lòng lóng lánh. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, trên người phát ra một tia chấn động. Chấn động càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhất, phóng lên trời, như là một cây bị đè nén thật lâu măng, bắt đầu chui từ dưới đất lên mà ra. Hoặc như là một cái mới tánh mạng, bắt đầu thoát ly cơ thể mẹ, bắt đầu tánh mạng của mình con đường trải qua. Trương Diệp tinh thần lực, rốt cục lột xác rồi. Theo bước thứ 3 đỉnh phong, biến thành bước thứ 4. Mà đang ở tinh thần lực đạt tới bước thứ 4 nháy mắt, Trương Diệp thân thể cũng bắt đầu phát ra trận trận hào quang. Từng tiếng kỳ dị thanh âm, theo Trương Diệp thân hình bên trong truyền tới. Người thân thể, chính là một cái đại bảo tàng. Lá gan thuộc mộc, tâm thuộc hỏa, tỳ trúc thổ, phổi thuộc kim, thận thuộc thủy. Ngũ tạng vi âm, lục phủ vi dương. Dương âm ngũ hành đều đủ, người thân thể, chính là một cái tiểu thiên địa. Nhục thân đại đạo, không hướng ra phía ngoài cầu, không ngừng đào móc thân thể tiềm lực, đem thân thể tiểu thiên địa từng bước một hóa thành đại thiên địa. Trương Diệp hiện tại nhục thân đại đạo phía trên, bước ra bước thứ tư. Từ giờ khắc này, nhục thể của hắn đã biến thành nguyên một đám hoàn mỹ tiểu thiên địa. Bước thứ tư thiên tôn chính là một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Trương Diệp có thể cảm giác được nhục thể của mình trở nên vô cùng mẫn cảm, có thể cảm giác được đại đạo biến hóa, thậm chí có thể theo đại đạo biến hóa bên trong suy diễn ra một sự tình đến. Trương Diệp có thể cảm giác được chung quanh không gian mỗi một tia lực lượng, thậm chí có thể cảm giác được hạ một tầng dị không gian động tĩnh. Mà loại cảm ứng này là hoàn toàn không cần tinh thần lực, thuần túy là nguồn gốc từ thân thể một loại cảm giác. Trương Diệp còn có thể cảm giác được mỗi một cái thân thể huyền diệu. Hắn tu luyện chính là nhục thân đại đạo, càng là tu luyện tới ở chỗ sâu trong, đối với thân thể lý giải lại càng sâu. Mà loại này đối với thân thể lý giải, không hề nghi ngờ, hội sâu sắc tăng lên Trương Diệp sức chiến đấu. Trương Diệp chỉ cần xa xa địa liếc mắt nhìn thân thể của đối phương, có thể ẩn ẩn nắm chắc đến đối phương khuyết điểm, do đó triển khai đối ứng công kích. Một loại hiểu ra xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Hắn trong lúc đó đã minh bạch một sự kiện, bước thứ tư thiên tôn, vì sao được xưng là giáo chủ cấp thiên tôn. Đây là bởi vì, bước thứ tư thiên tôn, có thể mở đại thế giới, vô luận là tinh thần hay vẫn là thân thể, đều đạt đến một cái độ cao mới, có thể đủ khai sáng đại giáo, giáo hóa một phương. Trương Diệp hiện tại, cũng có thể khai sáng đại giáo, giáo hóa một phương rồi. Khai sáng đại giáo? Không tệ. Tiến vào nguyên giới, cũng có một thời gian ngắn rồi. Cũng nên khai sáng ra một cái đại giáo, trả hết nợ nhân quả rồi. Hiện tại, Vạn Đảo Luận Đạo Đại Hội, đã nhanh đã bắt đầu. Ta cũng nên phản hồi nguyên giới đi, chuẩn bị một chút rồi. Trương Diệp mỉm cười, kêu gọi Hỗn Độn Ngọc Như Ý. Hỗn Độn Ngọc Như Ý cũng không có lập tức đem Trương Diệp đưa đến nguyên giới đi, nó đem một đoàn yếu ớt hào quang, theo trong hư không chuyển tiến đến gần, đưa đến Trương Diệp trên tay. Trương Diệp nhìn xem cái này đoàn hào quang, nhất thời cả kinh. Hắn phát hiện, cái này đoàn hào quang, dĩ nhiên là một tia hồn phách. Cái này tia hồn phách, cực kỳ yếu ớt, tựa hồ tùy thời cũng có thể tan đi. Nhưng xa xa xem xét phía dưới, rồi lại cho người một loại khó có thể tưởng tượng cường đại. Trương Diệp ánh mắt, chỉ hơi hơi quét qua, sâu trong linh hồn lập tức tựu tuôn ra một loại sợ hãi cảm giác, linh hồn hồi hộp bất an. Tinh thần lực của ta, đã đạt đến bước thứ tư thiên tôn. Tuy nhiên khoảng cách vạn kiếp khó mài, còn có một đoạn xa khoảng cách xa. Nhưng ở nguyên giới bên trong, cũng là không tệ rồi. Nhưng cái này ti hồn phách, vậy mà để cho ta sinh ra một loại hồi hộp cảm giác, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cái này ti hồn phách, rốt cuộc là vị nào thiên tôn hay sao? Trương Diệp kinh nghi lấy. Hỗn Độn Ngọc Như Ý lúc này thời điểm lên tiếng, nói ra, không cần suy đoán rồi. Đây là một cái bước thứ 8 thiên tôn vẫn lạc về sau, tàn lưu lại một tia hồn phách. Cái này ti hồn phách, vốn đã muốn tiêu tán đâu, nhưng ta phát hiện, cái này thiên tôn đối với Vạn Đảo Luận Đạo Đại Hội, biết không ít. Cho nên tiện tay thu đi qua, hơn nữa ngưng tụ thoáng một phát. Đạo hữu, ngươi không phải muốn tham gia Vạn Đảo Luận Đạo Đại Hội sao? Ngươi có thể hỏi thoáng một phát nó. Trương Diệp vui vẻ, nói ra, như thế, đa tạ khí tổ rồi. Trương Diệp tỉnh lại cái này ti hồn phách. Một tia khó có thể tưởng tượng tinh thần lực, từ nơi này cái hồn phách bên trong thò ra, lập tức, một cái ý niệm xuất hiện, ta, chính là Kim Quang Thiên Tôn. Không biết đạo hữu là lai lịch ra sao? Chương 1294, Đạo Giáo, Lập, Kim Quang Thiên Tôn. Trương Diệp ánh mắt lóe lên. Theo Tử Minh Thiên Tôn trong miệng, Trương Diệp đối với Kim Quang Thiên Tôn đã có nhất định được giải. Hắn biết rõ, Kim Quang Thiên Tôn chính là Bắc Hải bên ngoài chi chủ, tán tu liên minh minh chủ, bước thứ 8 đỉnh phong Thiên Tôn. Một nhân vật như vậy, tại nguyên giới bên trong, cũng là đỉnh tiêm rồi. Không nghĩ tới, cái này nhân vật trong truyền thuyết, rõ ràng xuất hiện tại trước mắt mình. Hơn nữa, chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Kim Quang Thiên Tôn là nhân vật bậc nào? Hắn cảm thấy Trương Diệp trong lòng kinh ngạc, cười khổ nói, ba cái vô thượng đại giáo, tổng cộng 9 cái trưởng lão ra tay vây công ta. Kết quả chính là như vậy. Trương Diệp giật mình, lập tức nói ra, trước một thời gian ngắn, ta cảm giác được có cường giả tiến vào dị không gian, triển khai kịch liệt chém giết. Nguyên lai, là tiền bối cùng 9 vị trưởng lão kịch chiến. Không biết đối phương tình huống như thế nào. Kim Quang Thiên Tôn ngạo nghễ nói ra, ta sức chiến đấu, tuy nhiên vạn không còn một, nhưng một trận chiến này, bọn hắn cũng chiếm không được tiện nghi. Có 5 cái trưởng lão bị ta đuổi giết, hình thần câu diệt. Còn lại 4 trưởng lão, cũng đã bản thân bị trọng thương, không có muốn 10 vạn năm thời gian tĩnh dưỡng, tuyệt không có khả năng khôi phục. Trương Diệp ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Vô thượng đại giáo trưởng lão, ít nhất cũng là bước thứ 7 thiên tôn. Kim Quang Thiên Tôn trùng kích bước thứ 9 thất bại về sau, sức chiến đấu vẫn chưa tới 1 phần vạn. Tại loại tình huống này, đối mặt 9 cái trưởng lão vây công, hắn y nguyên có thể đuổi giết 5 cái trưởng lão, sức chiến đấu mạnh hành, đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Điều này cũng làm cho Trương Diệp ý thức được, bước thứ 7 thiên tôn cùng bước thứ 8 thiên tôn chi ở giữa chênh lệch rất lớn. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, chậm rãi nói, tiền bối chính là tán tu liên minh chi chủ, lại là bước thứ 8 tồn tại, biết rất nhiều. Ta muốn, chúng ta có thể hợp tác thoáng một phát. Kim Quang Thiên Tôn bình tĩnh nói, đạo hữu nói đùa. Đạo hữu bên người, có thể so với bước thứ 9 tồn tại, muốn làm cái gì sự tình cũng có thể rồi, làm gì cùng ta hợp tác. Ta chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Mấy năm về sau muốn biến mất. Kim Quang Thiên Tôn tuy nhiên chỉ còn lại có một tia tàn hồn, nhưng hắn dù sao cũng là bước thứ 8 nhân vật, tự nhiên biết rõ ngưng tụ chính mình tàn hồn tồn tại, là bực nào đáng sợ. Chính là bởi vì như thế, hắn đối mặt chỉ có bước thứ 4 tu vi Trương Diệp, cũng là khách khách khí khí đích, không dám có nửa điểm bất kính. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ta không phải nói cười. Ta chuẩn bị khai sáng một cái đại giáo, cần ngươi bang, bể buộn. Còn có, ta chuẩn bị tham gia vạn đảo luận đạo đại hội. Cũng cần ngươi cung cấp một ít tin tức. Ngươi cái này ti hồn phách, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ. Có thể hay không một lần nữa sống lại, cái này muốn xem bản lãnh của ngươi rồi. Kim Quang Thiên Tôn hồn phách có chút rung rung. Hiển nhiên, hắn rất không bình tĩnh. Một lát sau, Kim Quang Thiên Tôn chậm rãi nói, tốt. Đạo hưu muốn biết cái gì, muốn ta làm cái gì, cứ mở miệng. Trương Diệp mỉm cười. Hắn biết rõ, Kim Quang Thiên Tôn đáp ứng được như thế thông khoái, là vì Hỗn Độn Ngọc Như Ý Kim Quang Thiên Tôn là nhân vật bậc nào. Tình nguyện thành tán tu, cũng không muốn gia nhập bất luận cái gì đại giáo, loại nhân vật này, nếu như không là vì Hỗn Độn Ngọc Như Ý hắn tuyệt sẽ không cùng hợp tác với mình. Trương Diệp chậm rãi nói ra, lần này vạn đảo luận đạo đại hội, ngươi nói cho ta nghe một chút đi à. Kim Quang Thiên Tôn nói ra, ta vẫn lạc về sau, Bắc Hải bên ngoài, chính là một cái mới địa bàn. Lần này vạn đảo luận đạo đại hội, kỳ thật tiểu là 3 cái vô thượng đại giáo, cùng mấy chục cái đại giáo, vì chia cắt địa bàn mà cử hành. Chỉ có đại giáo chuyên nhân, mới có tư cách tham gia lần này đại hội. Đạo hữu, ngươi nếu như là tán tu, chỉ sợ không có tư cách tham gia. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, cái này dễ dàng. Ta có một cái sang giáo lệnh, dựa vào cái này sang giáo lệnh, tham gia lần này luận đạo đại hội, có lẽ không thành vấn đề. A, Kim Quang Thiên Tôn kinh dị rồi. Sang giáo lệnh, đây là cực kỳ khó được thứ đồ vật. Hắn là bước thứ 8 đỉnh phong thiên tôn, một mực thậm chí nghĩ khai sáng đại giáo. Nhưng sang giáo lệnh số lượng là có hạn, có được sang giáo lệnh thiên tôn, đã sớm khai sáng ra đại giáo rồi. Muốn nghĩ đến một khối sang giáo lệnh, biện pháp duy nhất, tự là đi tiêu diệt một cái đại giáo. Nhưng tiêu diệt một cái đại giáo, cũng không phải chuyện dễ dàng. Coi như là bước thứ 8 thiên tôn, muốn tiêu diệt một cái đại giáo, cũng là khó chi lại khó. Bởi vậy, Kim Quang Thiên Tôn một mực đều không có cơ hội sáng tạo đại giáo. Trương Diệp trước, nói muốn khai sáng đại giáo, Kim Quang Thiên Tôn cho rằng, Trương Diệp là chuẩn bị lợi dụng mạnh mẽ thực lực, cường hành khai sáng đại giáo. Không nghĩ tới, Trương Diệp trong tay, rõ ràng có một khối sang giáo lệnh, cái này thật là khiến người giật mình. Kim Quang Thiên Tôn chậm rãi nói ra, đã có sang giáo lệnh, sự tình tiểu đơn giản hơn nhiều rồi. Ngươi chỉ cần đúng hạn tham gia luận đạo đại hội, tại luận đạo đại hội phía trên, tuyển chọn một cái hải đảo với tư cách lập giáo chi địa là được rồi. Tham gia luận đạo đại hội thiên tôn, tuy nhiên đều là đại giáo truyền nhân, vốn lấy lá bài tẩy của ngươi, muốn đạt được một cái hải đảo, không phải chuyện gì khó khăn. Trương Diệp khẽ gật đầu. Kim Quang Thiên Tôn nói tiếp, bất quá, trong tay ngươi sang giáo lệnh, đối với một ít có được dạ tâm vô thượng giáo chủ cấp thiên tôn mà nói, chính là vô thượng chí bảo. Những vô thượng này giáo chủ cấp thiên tôn, rất có thể hội nghị biện pháp, cướp lấy sang giáo lệnh. Dùng lá bài tẩy của ngươi, tuy nhiên không sợ, nhưng là phải cẩn thận ứng phó mới là. Trương Diệp thản nhiên nói, bọn hắn dám ra tay, ta tiểu dám băm đoạn bọn hắn móng vuốt. Kim Quang Thiên Tôn không có lên tiếng. Hắn biết rõ, Trương Diệp bên người, có một cái vô cùng khủng bố tồn tại. Tại nơi này tồn tại tòa chấn, Trương Diệp không cần e ngại bất luận kẻ nào. Trương Diệp đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói ra, Bắc Hải chi địa, tuy nhiên cũng được cho dồi dào, nhưng cùng nội địa so sánh với, cũng không coi vào đâu. Như thế nào có nhiều như vậy đại giáo, đối với Bắc Hải có hứng thú. Kim Quang Thiên Tôn cười khổ một tiếng, nói ra, nguyên nhân rất đơn giản. Bắc Hải chi địa, chính là nguyên giới phương Bắc chi thủy hội tụ chỗ, tối tăm gian hội đưa tới thượng cổ thủy quyển. Bởi vậy, những vô thượng này đại giáo, đều chuẩn bị chiếm cứ một khối địa phương, các loại thượng cổ thủy quyển xuất hiện, lập tức hay tiến vào đến bên trong đi, cướp lấy cơ duyên. Trương Diệp giật mình. Bắc Hải chi địa, còn có chỗ tốt này. Khó trách, những vô thượng kia đại giáo, muốn đem cái này địa bàn theo vi đã có. Trước kia, Bắc Hải chi địa có Kim Quang Thiên Tôn tọa chấn, coi như là vô thượng đại giáo, cân nhắc đến nhân quả, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng hiện tại, Kim Quang Thiên Tôn trùng kích bước thứ 9 thất bại, thọ nguyên đã hết, số mệnh đã hết. Tại loại tình huống này, ba cái vô thượng đại giáo cùng mấy chục cái đại giáo, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, một khối ngọc thạch bay đến Kim Quang Thiên Tôn trước mặt. Kim Quang Thiên Tôn cảm giác được khối ngọc thạch này khí tức, nhất thời vui vẻ. Trương Diệp nói ra, đây là ta theo thượng cổ ngọc giới bên trong đạt được một khối ẩn hồn ngọc. Nay ngọc chính là thượng cổ ngọc giới sơ khai bên trong, còn sót lại một khối mảnh vỡ, có thể ẩn dưỡng linh hồn. Ngươi có thể gửi thân tại nội, yên lặng ân cần săn sóc linh hồn. Kim Quang Thiên Tôn đại hỉ, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra, đạo hữu thậm chí có loại này bảo vật. Xem ra, ngươi tiểu là người thứ nhất tiến vào thượng cổ ngọc giới nhân tộc tu luyện giả Trương Diệp rồi. Trương Diệp gật gật đầu. Kim Quang Thiên Tôn sợ hãi thán phục một tiếng, nói ra, đạo hữu quả nhiên là có đại khí vận chi nhân. Trầm ngâm một chút, Kim Quang Thiên Tôn làm ra một cái quyết định, nói ra, đạo hữu, khai sáng đại giáo, cũng không phải chuyện dễ dàng. Một cái đại giáo, kỳ thật chính là một cái khổng lồ thế lực. Một cái thế lực, chưa từng đã có, theo nhược đến cường, cần một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Muốn bồi dưỡng được thế lực của mình, cần thời gian, là dùng trăm vạn năm kế. Trương Diệp nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Kim Quang Thiên Tôn chậm rãi nói ra, ta mặc dù không có khai sáng đại giáo, nhưng cũng là tán tu liên minh minh chủ. Trong khoảng thời gian này, ta trùng kích bước thứ 9 thất bại, ba cái vô thượng đại giáo cùng mấy chục cái đại giáo từng bước ép sát, toàn bộ liên minh đã hỏng mất. Nhưng, mấy trăm vạn năm bên trong, ta âm thầm nuôi dưỡng một ít thế lực, những thế lực này đối với ta hay vẫn là trung thành và tận tâm. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mệnh lệnh những thế lực này, gia nhập đạo hữu trong giáo. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Diệp khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Kim Quang Thiên Tôn lão gia hỏa này, nhìn thấy bên cạnh mình có hỗn độn ngọc như ý loại này tồn tại, lại có sang giáo lệnh, đại khí vận. Bởi vậy, muốn quăng dựa vào chính mình đến rồi. Đối với Kim Quang Thiên Tôn đầu nhập vào, Trương Diệp vui vẻ tiếp nhận, nói ra, rất tốt. Nếu như bọn hắn nguyện ý, có thể gia nhập ta trong giáo. Kim Quang Thiên Tôn vui vẻ nói, vậy cứ như thế nói định rồi. Không biết đạo hữu khai sáng đại giáo, chuẩn lấy dự bị một cái dạng gì danh tự. Trương Diệp mỉm cười, tinh thần lực trong giây lát thò ra, câu thông đại đạo, cất giọng nói, ta Trương Diệp, nay thành lập một giáo, giáo hóa chúng sinh, làm cho chúng sinh đắc đạo, tiêu giao hậu thế. Đạo giáo, lập. Ầm ầm. Thiên địa đại đạo bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, như là tại đáp lại Trương Diệp. Trong chốc lát chư thiên vô số tồn tại, đột nhiên mở mắt ra. Có người khai sáng đại giáo. Vậy mà dùng đạo vi danh, thật cuồng vọng. Đã bao nhiêu năm, rõ ràng lại có người khai sáng đại giáo rồi. Một ít vô thượng giáo chủ cấp tồn tại, ánh mắt trong chốc lát xuyên thấu trùng trùng điệp điệp không gian, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp dị không gian, quang đã đến Trương Diệp trên người. Hỗn độn ngọc như ý vội vàng ra tay, tại Trương Diệp ngoài thân huy sái ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, đem mọi ánh mắt đều tách rời ra. Kim Quang Thiên Tôn trợn mắt há hốc mồm. Hắn không thể tưởng được, Trương Diệp khai sáng đại giáo, sẽ là như thế tùy tiện. Đàm Tiếu tầm đó, tiểu câu thông đại đạo, thành lập đại giáo. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, Trương Diệp khai sáng đại giáo, vậy mà dùng đạo vi danh. Qua loa, quá qua loa rồi. Kim Quang Thiên Tôn âm thầm ai thán. Dùng đạo vi danh, khẳng định có rất bao nhiêu giáo không phục, coi như là vô thượng đại giáo, cũng sẽ không chịu phục. Từ hôm nay trở đi, khẳng định có vô số tu luyện giả, muốn khiêu chiến Trương Diệp. Giao hấn thoáng một phát Trương Diệp cái này giáo chủ. Chương 1295, chủ nhân. Đại đạo, tại nổ vang không thôi. Trương Diệp thanh âm, dùng một loại kỳ dị phương thức, tại đại đạo bên trong truyền đi. Toàn bộ nguyên giới thiên tôn, cũng biết nhiều ra một cái đại giáo. Lại một hồi về sau, ngàn vạn đại thế giới thiên tôn, cũng biết đạo giáo thành lập, càng ngày càng nhiều tồn tại, thi triển ra đại thần thông, đưa ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người. Kim Quang Thiên Tôn có chút rung động lắc lư.